Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dùng giọng nói ấm áp, Từ Tính nói, mọi người vất vả rồi. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Áy náy cái đầu mẹ ngươi, đánh chúng ta thành thế này. Giờ còn giả bộ thiện nhân. Đương nhiên, lời này chỉ dám nói trong lòng, chứ không dám thực sự thốt ra. Hoàng lão tiếp tục nói, Diệp Viễn là một nhân tố bất ổn. Hắn quá mạnh, phá tan mọi hành động của các người. Mà lần nào cũng là toàn quân bị diệt. Tin tức hoàn toàn bật vô âm tín. Các người còn nhớ không? Có một lần, Tuần phòng quân và quân đội đều phái trực thăng tiến về Lão Thành. Cuối cùng chỉ có 2 chiến sĩ quân đội sống sót trở về. Vậy nên Diệp Viễn có hảo cảm với quân đội. Một khi hắn trở lại Lộc Hồ, không chỉ là tử địch của các người, mà còn trở thành kình địch của chúng ta ở cấp cao. Ý gì đây? Ngoại trừ Cố Nhất Minh, tất cả những người còn lại đều ngơ ngác. Diệp Viễn là kình địch của ông. Vậy sao còn đánh chúng tôi thành đầu heo? Lẽ ra mọi người phải hợp sức lại để bàn cách đối phó Diệp Viễn chứ? Hoàng lão tiếp tục nói, Diệp Viễn cứ trốn mãi ở khu Lão Thành, là một quả bom hẹn giờ. Chúng ta chẳng ai biết khi nào hắn sẽ quay về. Lại phái lực lượng vũ trang đến tiêu diệt cũng không thực tế. Lần trước, chúng ta đã bố trí kín kẽ như vậy mà còn bị hắn phá tan. Vậy nên, tôi nghiêng về việc để Diệp Viễn chủ động quay về chịu chết hơn. Chỉ cần hắn quay về, chúng ta sẽ có cách giết hắn. Lúc này, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra ngay từ đầu Hoàng lão đã không có ý định giết họ. Nhưng vì sao lại đánh họ thành đầu heo? Chẳng lẽ tin rằng các người đã đoán ra? Trói các người lại, đánh cho một trận, chẳng qua là diễn kịch một chút thôi. Tín hiệu vệ tinh không gián đoạn, điện thoại vệ tinh cũng có thể gửi video. Lát nữa sẽ quay một đoạn video gửi cho Diệp Viễn. Các người phối hợp diễn cho đạt vào, tôi cũng sẽ lộ diện, phát đi tín hiệu thiện ý tới Diệp Viễn, để hắn quay về nương nhiều phe văn bộ của chúng ta. Chỉ cần hắn quay về, chắc chắn phải chết. Mẹ kiếp, hóa ra đây mới là ý đồ của Hoàng lão. Bắt họ lại, đánh cho một trận, chẳng qua là để làm Diệp Viễn mất cảnh giác. Súng ngoài còn đỡ, tên bắn lén mới hiểm. Chỉ cần Diệp Viễn quay về, hắn không thể nào đề phòng 24/24. Nhất định sẽ có cách chơi chết hắn, ám sát, hạ độc, làm gì cũng được. Nỗi lo lắng trong lòng Mã Quốc Đống và những người khác lập tức tan biến. Họ không cần phải chết, bị đánh một trận chẳng đáng gì, chỉ cần có thể dụ Diệp Viễn quay về là được. So với trận đòn vừa rồi, ác mộng mỗi đêm mới thực sự là tra tấn. Ai từng trải qua rồi mới biết nó thế nào. Hơn nữa, nó còn hiệu quả gấp 10 lần. Hoàng lão, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với ngài. Mau tranh thủ thời gian quay video đi. Sớm dụ được Diệp Viễn quay về. Sớm chơi chết hắn. Chúng ta cũng được giải thoát. Đúng vậy, tên xúc sinh đó không phải là người. Tất cả mọi người đều thúc giục Hoàng lão. Chỉ có Hạ Tu Dân là im lặng. Ông ta đang suy nghĩ xem có nên nhắc nhở Hoàng lão một chút không. Bởi vì Hoàng lão vừa nói, lát nữa quay video ông ta sẽ lộ diện. Hạ Tu Dân có chút băn khoăn, bởi vì lần trước, ông ta gọi điện cho Diệp Viễn vu oan cho Mã Quốc Đống, sau đó Diệp Viễn bắt ông ta phải đưa video có mặt Mã Quốc Đống. Đêm đó, Mã Quốc Đống đã gặp ác mộng. Vậy nên, Hạ Tu Dân suy đoán, việc Diệp Viễn dùng vu thuật tạo mộng chắc chắn phải có một điều kiện tiên quyết, phải biết mặt đối phương. Nếu không biết mặt, tự nhiên không thể tạo mộng. Chẳng phải là nói, một khi Hoàng lão lộ diện, mẹ kiếp, có nên nhắc nhở ông ta không đây? Một kẻ cáo giả như Hạ Tu Dân chắc chắn đã tính toán mọi chuyện trong lòng. Hắn không vội nhắc nhở Hoàng lão. Nếu Diệp Viễn thật sự dùng vu thuật, khiến Hoàng lão đêm nào cũng gặp ác mộng, chắc chắn sẽ có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất, Hoàng lão trong mơ sẽ cùng mọi người giằng xé, ăn thịt lẫn nhau. Ông ta nhất định sẽ hận tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ Tu Dân. Bị Hoàng lão thù hận là vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong tình huống đặc biệt này, khi tất cả mọi người đang đối mặt với quân đội, kể cả những kẻ có trang bị cá nhân như Hạ Tu Dân, đều là đầy tớ của các đại lão. Dù Hoàng lão có hận đến đâu, cũng không thể tự chặt tay mình trong lúc then chốt này. Vậy nên ông ta sẽ nhẫn nhịn. Nói ra hơn, dù có bị Hoàng lão hận, chỉ cần giải thích rõ ràng rằng tất cả là do Diệp Viễn giở trò quỷ, thì có thể chuyển hướng được thù hận. Hoàng lão sẽ toàn tâm toàn ý đối phó Diệp Viễn. Nghĩ vậy, việc Hoàng lão lộ mặt trong video chẳng có gì nguy hại. Đương nhiên, còn có khả năng thứ hai. Việc bị người của Hoàng lão đánh vừa rồi, dù chỉ là diễn kịch, Hạ Tu Dân vẫn hận đến nghiến răng. Hắn muốn để Hoàng lão nếm mùi đau khổ, như vậy trong lòng mới hả hê. Hắc hắc hắc. Hạ Tu Dân quyết định không nhắc nhở Hoàng lão, cứ để lão thất phu này cùng mọi người uệ oẹ. Không chỉ Hạ Tu Dân có ý nghĩ này, Cố Nhất Minh đã sớm suy đoán, Diệp Viễn rốt cuộc đã làm cách nào để hắn gặp ác mộng. Tuy cuối cùng chỉ có thể quy về vu thuật, nhưng Cố Nhất Minh đã đưa ra một kết luận, đối tượng mà Diệp Viễn tạo mộng phải là người quen, ít nhất phải biết tên và tướng mạo của đối phương, ngay cả mục tiêu cũng không có, sao có thể tạo mộng? Vậy nên khi Hoàng lão đề nghị lộ mặt, cô Nhất Minh hoàn toàn hiểu ý. Chỉ gọi điện thoại thì ai tin? Hoàng lão đích thân xuất hiện trong video, có thể khiến Diệp Viễn thấy thành ý. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc tự bại lộ. Cô Nhất Minh im lặng. Mẹ nó, tao làm chó cho mày bao nhiêu năm. Cái thân lông dê này bị mày nhổ hết lớp này đến lớp khác. Từ lâu đã muốn hố mày một vố. Chỉ là chưa có cơ hội. Lần này tốt. Mày chủ động muốn lộ mặt. Tao sẽ không ngăn cản. Ha ha ha. Cả phòng đều có cùng mục đích. Nhưng mỗi người lại mang một bụng dạ riêng. Hoàng lão hoàn toàn không biết gì. Vẫn bộ dạng bày mưu tính kế. Nhìn xuống đám người đang ngồi bệt dưới đất. Chuyện của Diệp Viễn, ta đã toàn diện tiếp nhận. Các ngươi có thể yên tâm. Trọng tâm tiếp theo là nắm bắt thời gian mở rộng đội ngũ của mỗi người, bao gồm cả Hồng Kinh Nghĩa. Hoàng lão nhìn Hồng Kinh Nghĩa. Tuy ngươi là người của Tiểu Lưu, nhưng chúng ta đã sớm ở cùng một chiến tuyến. Ta sẽ cấp thêm cho các ngươi một lô vũ khí. Đặc biệt nhấn mạnh một điểm, thành viên mà các ngươi chiêu mộ tốt nhất là những kẻ ác ôn và điên rồ. Những người này trong thời điểm then chốt có thể tạo ra hiệu quả lớn. Tất cả mọi người đều hiểu, chống lại quân đội chẳng khác nào trứng chọi đá. Nhưng nếu lợi dụng được những kẻ có trang bị cá nhân để phát động bạo loạn từ bên trong, thì bọn điên và ác ôn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần quy mô đủ lớn, quân đội cũng sẽ phải kiêng dè. Đến lúc đó sẽ có con bài để đàm phán. Và những con bài này chính là nền tảng để đặt chân trong tương lai. Tốt. Giờ quay video đi. Các ngươi nhớ diễn cho thật một chút. Buổi chiều, Diệp Viễn đã càn quét xong 12 siêu thị. Năng suất hôm nay hơi thấp. Vì số lượng zombie tiến hóa trong thành phố khá nhiều, chúng đánh hơi được những người còn sống trốn trong siêu thị. Dùng vũ lực phá cửa, khiến phần lớn siêu thị đều có zombie. Việc dọn dẹp tốn khá nhiều thời gian. Đúng lúc này, Diệp Viễn nghe Ly Hoàng truyền đến âm thanh qua giao tiếp tâm linh. Chủ nhân, ta phát hiện một quả. Nó phát ra ánh sáng xanh lục nhạt. Ở gần vườn bách thú. Gần vườn bách thú, đó là khu hoa. Khá xa xôi. Nằm ở chỗ giao giữa vành đai 3 và 4. Diệp Viễn chưa từng càn quét khu vực đó. Vì vườn bách thú và hồ lộc nằm ở hai hướng ngược nhau. Mục tiêu càn quét của Diệp Viễn chủ yếu tập trung vào khu dê, khu sông, khu hầu và những khu vực xung quanh không quá xa. Đã phát hiện quả tiến hóa gần vườn bách thú, chắc chắn không thể bỏ qua. Phẩm chất màu xanh lục không cao, nhưng mỗi loại quả tiến hóa đều là có thể gặp như không thể cầu. Hơn nữa dị năng của chúng cũng khác nhau, có những quả phẩm chất không cao nhưng lại thức tỉnh được dị năng vô cùng hữu dụng. Đi đến vườn bách thú, hôm nay không càn quét nữa. Tiểu Phàm và mọi người đã soát đầy cấp 7 thôn phệ, hiện tại thuộc tính cơ bản của tất cả đều khoảng 72. Trương Vũ Hinh hơi kém một chút, nhưng cô cũng đã soát đầy cấp 3 thôn phệ. Trước mắt thuộc tính của cô khoảng 50, nhìn cũng không khác biệt nhiều so với mọi người. Chủ yếu là nhờ quả tiến hóa màu lam kia đã tăng trực tiếp 30 điểm thuộc tính, cộng thêm việc Trương Vũ Hinh quanh năm tập thể dục, nền tảng của cô tốt hơn nhiều so với người khác. Diệp Viễn dẫn mọi người quay trở lại, lần này trực tiếp đổi sang xe gắn máy. Buổi sáng khi càn quét một siêu thị, ở ngoài cửa anh đã phát hiện một chiếc Bombardier 3 bánh. Chủ xe đã biến thành zombie, bị dây an toàn trói chặt trên xe. Anh dễ dàng lấy được chìa khóa. Bombardier trong đường hầm dưới lòng đất còn tốt hơn cả xe điện. Tốc độ rất nhanh, người mới cũng có thể lái, không sợ lật xe. Thế là Diệp Viễn sao chép ra 10 chiếc. Mọi người đều thích chiếc xe ba bánh nhỏ nhắn linh hoạt này. Lao lên xe và phóng về hướng vườn bách thú. Đến trạm đông thì hết đường, chỉ còn cách xuống xe tiếp tục đào. Xem giờ thì mới hơn 3 giờ, chắc vẫn kịp. Hơn nữa đào địa đạo còn có thể soát điểm thuộc tính. Công việc này Diệp Viễn nhận hết. Mấy cô gái ngồi phía sau ăn vặt, trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười đùa vui vẻ. Diệp Viễn bực mình, ta đây là chủ nhân đi làm thuê, ai bảo đào địa đạo có thể mạnh lên chứ? Nhịc. Đào 2 tiếng, trời đã nhá nhem tối, cuối cùng cũng đến được vườn bách thú. Diệp Viễn cũng soát được 5 điểm thuộc tính tự do, coi như phần thưởng an ủi. Trên đoạn đường này, Diệp Viễn tỉ mỉ quan sát, phát hiện 20-30 người còn sống sót, nữ cũng không ít, nhưng không ai có dòng, quả tiến hóa cũng không thấy, chủ yếu là vì trước mắt còn tương đối ít. Phải đợi đến khi zombie tiến hóa toàn diện thì mới có nhiều quả tiến hóa hơn. Diệp Viễn dựa theo chỉ thị của Ly Hoàng, rất nhanh đã tìm thấy quả màu xanh lục kia. Nó mọc trên một cây quan âm trúc, to cỡ quả quýt đường cát, ánh sáng nhạt nhấp nháy. Có nghĩa là nó vẫn chưa chín. Quả chín thì ánh sáng sẽ ổn định, ước chừng còn phải đợi mấy ngày. Diệp Viễn vung sẻng, khóa chặt khu vực xung quanh quả xanh lục, xúc từng khối đá lớn đi. Tọa độ không gian đào đất, nhem đa có thể tùy ý khóa chặt. Lần này không phải để ném người, mà là để xây tường vây, nên đá từ độ cao 1 cm rơi xuống, vững vàng, quan âm trúc không cao, thường thì chỉ 1-3 mét. Không bao lâu, Diệp Viễn đã bao quanh quan âm trúc bằng một vòng tường cao lớn, bảo vệ tạm thời. Anh cũng đã nghĩ đến việc đào cả cây quan âm trúc này đi, kiếp trước có người từng làm vậy, phát hiện quả tiến hóa chưa chín, liền đào cả cây mang về căn cứ, nhưng trên đường quả đã tàn lụi, không ai biết nguyên nhân. Diệp Viễn cũng không dám tùy tiện động vào cây quan âm trúc này. Có tường vây bảo vệ thì zombie bình thường không ăn được, nhưng không thể ngăn được zombie tiến hóa biết leo trèo và cả các loại chim nữa. Thế là Diệp Viễn ra lệnh cho Ly Hoàng, bảo nó canh giữ trên tường rào cho đến khi quả màu xanh lục chín. Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Viễn gia cố thêm một lớp tường, đảm bảo dù có va chạm cũng không dễ sụp đổ. Ngay lúc anh xúc nhát cuối cùng, trong đầu anh, hình nổi ánh lam một nhiên xuất hiện một cái bóng mơ hồ, vừa mới đào lên tảng đá lớn, đã chạm đến hàng rào bảo vệ quả tiến hóa. Nói cách khác, hình nổi che xe trong đầu chỉ hiện lên một giây, rồi chập chờn. Cái bóng mờ kia rốt cuộc là gì không thấy rõ. Vì trời rất tối, đối phương lại ở trong phòng. Hình nổi he te hơi khó nhìn trong đêm. Ở môi trường này rất khó nhìn rõ đồ vật bên trong kiến trúc, nhưng có thể khẳng định, không phải người. Mục tiêu ở trong vườn thú, vậy chắc chắn là động vật. Diệp Viễn lại thả một tảng đá lớn, đào chúng. Hình nổi e te lại xuất hiện trong đầu. Lần này nhìn rõ ràng, là một con gấu trúc. Nó đang nằm trước lan can, nhìn Ly Hoàng ở phía xa. Trời chưa tối hẳn, ánh sáng nhạt hắt vào phía trước cửa sổ, nên có thể nhìn rõ hình dáng con gấu trúc này. Trần vo, có lẽ chỉ mới một tuổi. Đúng là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Con cuồn cuộn này vận may không tệ. Cửa sắt phòng nghỉ không khóa, khu hoạt động lại trồng rất nhiều trúc. Còn có một ao nước tắm, có nước, có trúc. Bốn phía đều là tường cao, nên con cuồn cuộn này sống đến giờ vẫn khỏe mạnh. Diệp Viễn lập tức hứng thú, chiến sủng mà có gấu trúc thì cũng không tệ. Thứ này thời thượng cổ gọi là thực thiết thú, lực cắn kinh người. Một khi thành chiến sủng, sức chiến đấu tuyệt đối không kém chó. Hơn nữa da lông cuồn cuộn rất dày, chắc hẳn lực phòng ngự nhất định kinh người. Diệp Viễn thu tảng đá lớn vào nhẫn không gian, phỉ tay, nhìn mọi người. Trong vườn thú có một con gấu trúc, chúng ta đào qua, mang nó đi. Gấu trúc, oa. Mấy cô gái lập tức mắt sáng long lanh. Không ai có thể từ chối gấu trúc tròn vo. Thật sự quá đáng yêu. Nếu không có thuần thú đan, mọi người đã không hưng phấn thế này. Dù sao đây là tận thế, không ai có lòng dạ thảnh thơi nuôi thú cưng. Có thần thú đan thì khác. Ăn vào là có thể biến thành chiến sủng. Nếu lại ăn một quả tiến hóa, toàn bộ thuộc tính lập tức tăng vọt, sức chiến đấu tăng mạnh. Đào nhanh lên, em muốn nuôi một con gấu trúc chiến sủng. Tiểu Uyển vung sẻ, nhắm vách tường đào xuống. Hình nổi chạy xe trong đầu nhanh chóng phát hiện con gấu trúc. Em thấy nó rồi. Đào theo hướng này, Tiểu Phàm cũng vung sẻ. Hai người song hành, địa đạo đào rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phía dưới phòng nghỉ của gấu trúc. Ở đây này, Tiểu Uyển chỉ tay lên đầu, ra hiệu Tiểu Phàm đào sang bên cạnh, tránh đào ngay dưới chân gấu trúc, có thể bị rơi xuống làm bị thương. Diệp Viễn nhìn hai người, lời đến miệng lại nuốt vào, vốn định nhắc nhở, nếu là gấu trúc được, mang đi không vấn đề, nhưng không thể bồi dưỡng thành chiến sủng, thứ này quá dễ thương, các cô gái không thể ngày nào cũng ôm ấp vuốt ve. Nếu là được, Diệp Viễn chắc chắn không đồng ý, đương nhiên, cũng có thể là cái, tạm thời chưa nói, cuối cùng xác nhận lại. Tiểu Phàm nhanh chóng đào thủng nền đất, nhảy xuống đầu tiên, rồi mọi người cũng đi theo, bật đèn tin, ánh sáng không chói mắt, mọi người thấy rõ con gấu trúc. Thân hình mập tròn, mặc áo sơ mi trắng khoác áo cưỡi ngựa màu đen. Trên mặt đeo kính râm, lã mập này chẳng sợ người lạ. Trước kia ngày nào cũng bị du khách xem, chắc đã quen người lạ. Chạy ngay đến trước mặt mọi người bắt đầu lầm bầm. Chắc là lâu lắm không thấy người. Thăm cái trở nên cực kỳ xúc động. Cọ vào chân Tô Mẫn hai lần, lại đến trước mặt Liễu Như Yên. Ngồi thẳng lên ôm lấy cô nũng nịu. Thật sự không thể đáng yêu hơn. Ngay cả Viên Khả cũng ngồi xổm xuống, vui vẻ sờ bộ lông xù của gấu trúc. Má. Có một bộ da tốt thật ghê gớm. Dám cướp hào quang của tôi. Diệp Viễn có chút khó chịu. Môi xuống cũng sờ hai cái. Xúc cảm quả thật không tệ. Nhân lúc mọi người bị phân tán sự chú ý, tay phải Diệp Viễn nhanh như điện. Tốc độ khó tin sờ soạng một cái. May quá. Là gấu cái. Nhưng chiêu này của anh dạ gấu trúc kêu lên một tiếng. Vẻ mặt rất nhân tính. Há to miệng nhìn quanh. Ai vậy? Ai không lễ phép thế? Gấu ta mới một tuổi thôi mà. Diệp Viễn như không có chuyện gì, tự mình đi đến khu nuôi thả gấu trúc. Nơi này trồng một ít trúc, tuy bị gấu trúc ăn rất nhiều, nhưng nó vẫn đang mọc. Diệp Viễn chặt mấy cây, lại bẻ một ít mang che tính làm đồ ăn vặt, coi như tin tức về thức ăn của gấu trúc. Đã đến vườn bách thú, dứt khoát đi dạo tỉ mỉ một chút. Diệp Viễn trở lại phòng nghỉ của gấu trúc, mấy cô gái vẫn đang ôm gấu trúc chơi đùa. Trời sắp tối rồi, đợi về rồi, cho mỗi người sao chép một cái. Giờ tranh thủ thời gian, điều tra vườn bách thú một lượt, bên ngoài không cần đến, chủ yếu điều tra khu vực trong nhà. Nếu bên ngoài có vật sống, hình nổi A Town đã thấy rồi. Diệp Viễn ngồi xổm xuống, ý niệm mở cửa nhẫn không gian. Tay đeo nhẫn vỗ nhẹ một cái, gấu trúc liền bị thu vào trong nhẫn. Sau đó dẫn mọi người đi dạo trong vườn thú. Sót gan đều lắp đèn tinh cường quang, bốn phía sáng như tuyết. Ly Hoàng bay vài vòng trong vườn thú, thiêu chết hết zombie bên ngoài. Zombie còn lại trong kiến trúc không đáng lo. nhưng vườn bách thú chiếm diện tích quá lớn, tổng cộng hơn 30 khu trưng bày động vật. Dù Diệp Viễn và mọi người đi rất nhanh, cũng mất hơn một giờ mới đi hết, nhưng thu hoạch cũng được. Khổng tước, chăn lớn, hổ, báo gấm, cáo. Có thể tìm được những động vật này ở khu phố cổ đã rất khó. Phần lớn không bị zombie cắn chết thì cũng chết đói. Nhìn thời gian, gần 8 giờ tối, bụng cũng đã đói meo. Ly Hoàng ở lại vườn bách thú bảo vệ quả tiến hóa. Diệp Viễn đưa mọi người về nói. Phá cửa. Rồi đi xe ba bánh ba lượt. Cả bọn về tầng hầm biệt thự Nam Hồ Hào Đình. Tối nay không có thời gian nấu cơm. Thực ra cũng không cần. Để nhanh chóng mạnh lên. Gần đây phải coi quả tiến hóa như cơm. Ăn tối xong, mọi người xếp hàng tắm rửa. Diệp Viễn về lầu một biệt thự. Định đi xem ba con chuột bạch. Ngày nào cũng phải quan sát tình hình của chúng. Chỉ có buổi tối về mới là lúc thư giãn nhất. Diệp Viễn lấy điện thoại di động từ trong giới chỉ không gian ra, chuẩn bị bật bài hát nghe, nhưng chưa kịp bật thì nhận được tin nhắn. Mở ra xem, là một số lạ gửi video. Thời gian hiển thị 10 giờ sáng. Diệp Viễn luôn để điện thoại trong giới chỉ không gian, bình thường xem giờ cũng dùng đồng hồ, nên giờ mới nhận được. Ai rảnh thế gửi video cho mình, lại là Cố Nhất Minh bọn họ. Diệp Viễn mở video, trong hình là một ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành ôn hòa, mang nụ cười thân thiện. Nhưng Diệp Viễn nhìn rất khó chịu. Kiểu cười này anh rất quen, vì quá giả tạo. Giọng lão giả rất truyền cảm. Diệp Viễn, chào cháu. Ta là Hoàng Diệu Văn. Mọi người thích gọi ta là Hoàng Lão. Chuyện của cháu ta đã nghe nói. Cháu còn trẻ mà giỏi thật. Ở khu phố cổ lâu như vậy, phá tan mấy lần hành động của Cố Nhất Minh bọn họ. Cháu là nhân tài. Ta rất quý nhân tài. Cháu ở khu phố cổ chắc cũng đã phát hiện. Zombie bắt đầu tiến hóa. Tiếp tục ở ngoài đó rất nguy hiểm. Cháu trai, về đi. Ta ông già này tuy không có tài cán gì, nhưng chỉ cần yêu cầu không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng cháu. Đây là thành ý của ta. Lúc này cảnh chuyển. Trong hình xuất hiện Cố Nhất Minh và đồng bọn. Diệp Viễn xem đoạn video. Cố Nhất Minh, Hạ Tu Dân, Hồng Kinh Nghĩa, Mã Quốc Đống. Cả bốn gã đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn rớm máu, xem ra bị thương không nhẹ. Bọn chúng quỳ rạp xuống đất. Mỗi tên đều bị một thân cây đè sau gáy. Cảnh quay chuyển sang Hoàng Lão. Ân oán giữa ngươi và Cố Nhất Minh, ta đã biết. Coi như là chút thành ý. Ta đã bắt chúng lại. Ta đã nói rồi. Ta cực kỳ coi trọng nhân tài. Ngươi là người có bản lĩnh. Lão già này nhất định không bạc đãi ngươi. Trở về đi. Những kẻ này mặc ngươi xử trí. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu ở Lộc Hồ chờ ngươi. Video kết thúc. Diệp Viễn suy tư vài giây. Đột nhiên nở nụ cười tà ác. Lão già, ngươi coi tôi là thằng ngốc chắc. Mã Quốc Đồng muốn giết tôi. Ông còn phái pháo thủ đến chỉ điểm. Giờ lại giả bộ trọng dụng nhân tài. Rõ ràng là khổ nhục kế. Muốn lừa tôi về chịu chết. Lão già này chắc còn không biết. Tên pháo thủ kia đã bị tôi bắt sống. Đến cái quần lót cũng bị tôi lột ra rồi. Đã vậy. Vậy thì chơi với ông một phố. Diệp Viễn nhanh chóng gõ chữ. Đa tạ Hoàng Lão đã coi trọng. Tôi sẽ sớm về Lộc Hồ. Mong có thể được Hoàng Lão cho một chức quan nhỏ. Về phần Cố Nhất Minh, chờ tôi về sẽ từ từ thu thập chúng sau. Người tin nhắn đi xong, Diệp Viễn liền gọi ra bảng điều khiển chức năng trung cực tạo mộng sư. Ở mục tiêu nhân vật, vạch tên Viên Khả. Độ thần phục của cô nàng đã đạt 92%. Tối nay dùng mộng chiếu hiện thực là có thể lấp đầy. Ô giống vừa hay để Hoàng Lão thế vào. Ha ha ha, đây chẳng phải là ngủ gật có người đưa gối sao. Ông chỉ cần nhắn tin là được rồi. Lại còn quay video lộ mặt làm gì. Vậy thì tôi không khách khí nữa. Diệp Viễn mở bản lưu trữ ác mộng phiên bản 3.0. Bắt đầu chỉnh sửa. Lần này cho Hoàng Lão vào luôn. Cả hai cùng nhau chén. Cùng nhau gánh. Mỗi người nếm thử một chút. Tiện tay tặng ông ta danh hiệu Đại Vị Vương. Tin rằng sau khi tỉnh lại, ông ta sẽ cảm thấy rất thành tựu. Ha ha ha. 5 phút sau, Diệp Viễn hoàn thành biên tập mộng cảnh. Một phím gửi đi. Chờ đến tối nay bọn chúng ngủ. Tha hồ mà hưởng thụ. Diệp Viễn huýt sáo. Lên lầu. Lầu 3. Phòng thí nghiệm chuột bạch. Thực ra chỉ là một phòng ngủ được cải tạo lại. Trong phòng ngủ mùi đàn ông nồng nặc hơn. Hôm qua chỉ có gã đầu chọc thích chui vào nhà vệ sinh. Hôm nay có thêm tên mặt sẹo nghiện bình xăng 20 lít. Vừa xuất hiện đã cướp luôn danh hiệu siêu cấp mãnh nam của đầu chọc. Tinh lực dồi dào vô biên, đánh bại đầu chọc luôn. Đầu chọc ngồi mép giường hút thuốc, mặt mày ủ rũ nhìn tên mặt sẹo vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Này huynh đệ, giờ chúng ta đều là hình thái thánh nhân rồi. Tôi muốn tâm sự cho nó ra nhẽ. Bị nhốt ở đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai ta còn sung mãn hơn cả hồi 18, chắc chắn là cơ thể có vấn đề. Không biết rõ nguyên nhân, tôi thấy khó chịu. Mặt sẹo kéo chặt thắt lưng, chợt dừng lại suy nghĩ. Tôi cũng biết là có vấn đề, nhưng làm sao được? Cửa phòng với cửa sổ đều bằng thép cốt to bằng cổ tay. Làm sao mà ra được? Muốn về Lộc Hồ tìm bác sĩ khám cũng không xong. Chúng ta đúng là xui xẻo. Đi làm nhiệm vụ thôi. Thế nào chớp mắt đã đến cái nơi quái quỷ này rồi. Tên sao mình nãy giờ im lặng. vẫn lẳng lặng ăn gói lạt điều, miệng dính đầy ớt. Mẹ kiếp, anh bớt ăn đi được không? Nhìn cái mồm anh, về chết đi được. Oạch, tên Sam mình lấy cái lưỡi dài ngoằng, liếm sạch ớt từ mũi xuống cằm trong nháy mắt, động tác thuần thục, khiến mặt sẹo rùng mình. Mẹ kiếp, nếu mày là nữ thì hay rồi. Tên Sam mình trừng mặt sẹo. Mày dám đánh chủ ý với ông à? Tao chơi chết mày nửa đêm. Tôi lại hồn. Đúng là kẻ hung hãn. Mặt sẹo tuy không phải dạng hiền lành, nhưng cũng sợ ngủ say bị làm gì. Tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng để bụng. Nhưng mà cái miệng với cái bụng của anh có vấn đề thật. Người sáng mắt nhìn là biết ngay. Anh không sợ à? Sợ thì được ích gì? Tao đói muốn chết. Biết làm sao giờ? Đúng lúc này, Diệp Viễn xuất hiện ở cửa. Ánh đèn trong phòng ngủ hắt lên khuôn mặt tươi cười như không cười của Diệp Viễn. Tay hắn cầm một khẩu súng. Hello mọi người. Hôm nay cảm thấy thế nào? Hello cái con khỉ. Mặt sẹo không nói không rằng, vươn tay định tóm Diệp Viễn, lại bị một bàn tay đánh bay. Đàng, đàng, đàng. Liên tiếp ba phát súng, hai viên sượt qua tay, một viên bắn giữa hai chân, mặt sẹo suýt nữa thành thái giám. Sợ đến tè cả da quần, Diệp Viễn cười như không cười nói. Nói chuyện với tôi, tốt nhất là im lặng một chút, thành thật một chút. Tôi không cần biết các người có sợ chết hay không, nhưng tôi biết chắc chắn các người sợ zombie. Chỉ cần tôi không vui, tôi sẽ tống các người ra ngoài cho zombie ăn thịt bất cứ lúc nào. Hiểu chưa? Không ai dám lên tiếng, im lặng coi như ngầm thừa nhận. Tốt. Tiếp theo tôi hỏi. Các người trả lời. À mà, để tôi tự giới thiệu đã. Tôi chính là Diệp Viễn mà các người muốn giết. Tiếc là các người không có cơ hội đâu. Giờ thì nghe câu hỏi của tôi đây. Diệp Viễn đứng ngoài cửa. Hỏi mấy phút, đầu chọc vẫn như cũ sung sức. Mặt sẹo thì càng quá trớn. Theo như hắn khai báo, cái khoản kia đã bị bệnh phủ. Nhưng tinh thần lại rất tốt. Tên Sam mình cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là hơi sợ ăn quá nhiều sẽ béo đến đi không nổi. Diệp Viễn cười khẩy. Còn nghĩ đến sau này cơ đấy. Đợi hết giá trị lợi dụng thì tao cho bay màu. Đừng hòng có sau này. Diệp Viễn trở về tầng hầm. Tắm rửa xong, tiện tay nhân bản 6 con gấu trúc. Hắn không có ý định nuôi. Gấu trúc thì đáng yêu thật. Nhưng Diệp Viễn thích hổ hơn. Nên nhân bản luôn một con trong không gian giới chỉ. Hết màn thao tác này, tinh thần lực tiêu hao cũng không ít. Nhưng so với tổng tinh thần lực của Diệp Viễn thì không đáng là bao. Dù gì các chỉ số đã lên đến 120 năm. Hơn nữa hôm nay còn ăn thêm trái tiến hóa. Băng phong chi nhận đã đột phá tứ giai. Phạm vi tấn công đạt đến 15 mét. Năng lực dị biến càng lớn, uy lực càng mạnh. Điều này càng khiến Diệp Viễn kiên định ý nghĩ. Sau này mỗi ngày đều phải ăn trái tiến hóa. Tiếc là quá thèm thuồng. Phải ăn thêm những món ngon khác nữa. Phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có thể tạm thời nhịn cơn thèm vậy. Tắm xong, Diệp Viễn tùy tiện quấn khăn tắm, xuống phòng khách dưới tầng hầm, thả 6 con gấu trúc nhân bản ra, mỗi người chọn một con đi. Thực ra chúng nó lớn lên giống nhau như đúc, nhưng gấu trúc nhân bản không có ký ức, khi đi theo những người khác nhau, tính cách cũng sẽ thay đổi đôi chút, tướng mạo cũng sẽ có một chút biến chuyển nhỏ. Thấy cả phòng gấu trúc tròn vo, đám người làm lập tức hoan hô. Diệp Viễn không dám thả hổ ra, hiện tại trong tay không có thuần thú đan, thả ra mà không có người trông chừng, sợ nó cắn chết gấu trúc mất. Viên Khả, em đi theo anh một lát. Diệp Viễn dẫn Viên Khả vào phòng ngủ của cô. Ánh đèn dịu dàng, chiếc giường lớn trắng tinh. Độ thần phục của Viên Khả đã đạt tới 92%, còn đang mơ những giấc mơ ngọt ngào. Lúc này lại cùng Diệp Viễn ở chung một phòng, vài tình cảnh không nên có thoáng hiện trong đầu cô. Nếu chỉ vẻn vẹn có 92% độ thần phục, chuyện vui vẻ chưa chắc đã thành. Bởi vì trung thành không phải là một bước tới đích, nhưng Viên Khả mơ mộng đẹp bấy lâu nay lại có 92% độ thần phục. Chung sống một phòng liền như nước chảy thành sông. Cuối cùng, 3% còn lại chỉ dùng hơn 1 giờ đã soát xong. Chỉ cần đúng chỗ, thuần phục sẽ tự nhiên mà đến. Diệp Viễn nhìn thẻ trên đầu Viên Khả. Khả. Dòng. Toàn chức sát thủ. Màu tím. 95% độ thuần phục có thể lần thứ 3 đào sâu. Độ thuần phục hiện tại. 95%. Dòng màu tím. Cuối cùng có thể lần thứ 3 đào sâu. Diệp Viễn khóa toàn chức sát thủ. Hơi động ý nghĩ. Một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt tiến vào cơ thể anh, hoàn thành lần đào sâu cuối cùng. Lúc này độ thuần phục của Viên Khả tăng vọt lên 100%, cũng có nghĩa là cô đã trở thành tôi tớ chính thức. Ánh mắt Viên Khả vẫn trong veo như trước, nhưng không còn vô hồn. Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ thiếu nữ. Cô không còn là cỗ máy giết người lạnh giá ngày trước. Dù bản tính sát thủ vẫn khắc sâu trong lòng, sự quả quyết tà nhẫn vẫn còn, nhưng cô đã là một người sống, một toàn chức sát thủ tràn ngập yêu thương và trung thành với Diệp Viễn. Diệp Viễn, em đi tắm. Ừm. Đi đi. Sau khi Viên Khả rời đi, Diệp Viễn tranh thủ thời gian xem xét thu hoạch từ lần đào sâu thứ 3. Anh mở bảng cá nhân. Toàn chức sát thủ. Xạ thuật chuyên tâm. Đại tông sư cấp vũ khí lạnh chuyên tâm. Đại tông sư cấp chiến đấu chuyên tâm. Đại tông sư cấp tiềm hành. tông sư cấp ngụy trang, tông sư cấp số mệnh phân thân, tông sư cấp. Thoạt nhìn, hình như không có gì thay đổi. Tam đại chuyên tâm vẫn là đại tông sư cấp, tiềm hành và ngụy trang vẫn là tông sư cấp. Nhưng phía sau có thêm một số mệnh phân thân tông sư cấp, nghe tên có vẻ rất treo. Lại là lần đào sâu cuối cùng mới có được, chắc hẳn không tệ. Diệp Viễn mở phần giới thiệu ra xem. Số mệnh phân thân: 1. Dùng bản thể làm gốc, tầm bổ 72 giờ có thể thu được một phân thân. Phân thân bảo lưu một phần linh hồn của bản thể, khiến nó liên kết số mệnh với bản thể. 2. Một khi bản thể chết, ý thức và linh hồn sẽ trở về phân thân, phân thân sẽ thay thế bản thể phục sinh. 3. Phân thân cũng có thể chết, xin đảm bảo an toàn cho nó. Diệp Viễn đọc xong giới thiệu, da đầu tê dần. Vô địch, bất tử. Lần này thật sự bất tử. Nếu người khác có được dị năng số mệnh phân thân, tính thực dụng khá hạn chế. Vì phân thân có thể chết, đặt ở đâu cũng không an toàn. Nhất là trong thế đạo này, zombie khắp nơi, rồi zombie tiến hóa và thú tiến hóa ngày càng nhiều. Trên trời bay, trên đất bò, dưới đất đào hang cũng có. Muốn không sơ hở là vô cùng khó. Đúng là sau khi phân thân chết, có thể mất 72 giờ để tầm bổ một cái mới. Nhưng vấn đề nằm ở 72 giờ này. Nhớ trong thời gian này lại gặp nguy hiểm thì sao? Chết là coi như thật chết, không thể dựa vào phân thân phục sinh. Nhưng số mệnh phân thân trong tay Diệp Viễn lại khác. Anh có thể trực tiếp bỏ phân thân vào không gian giới chỉ, nó sẽ không bao giờ hỏng, cũng không bị zombie hay thú tiến hóa ăn thịt. Dù có bất trắc xảy ra, bản thể chết, ý thức và linh hồn sẽ trở về phân thân, phân thân trở thành bản thể phục sinh. Trong không gian giới chỉ có nhiều bình dưỡng khí, Diệp Viễn có thể dựa vào những bình dưỡng khí này sống trong không gian giới chỉ 72 giờ, tương đương 72 giờ ở ngoài, đợi phân thân mới tầm bổ xong rồi rời khỏi nhẫn không gian, như vậy sẽ không có sơ hở nào. Đương nhiên, nếu dự tính xấu nhất, bản thể Diệp Viễn chết, có người vô tình tìm được cách mở nhẫn không gian, gây nguy hại cho Diệp Viễn thì sao? Chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Vì Diệp Viễn là người sáng lập không gian, trong không gian giới chỉ, anh là thần duy nhất, chỉ anh có thể tự do hoạt động trong không gian giới chỉ. Bất kỳ ai dám vào, đều sẽ bị dừng lại ngay lập tức, tư duy và ý thức đình trệ. Dù thân thể đối phương không vào, chỉ ý thức vào nhẫn không gian cũng không quan trọng. Vì Diệp Viễn ở bên trong, chỉ một ý niệm có thể nghiền nát ý thức của đối phương, khiến nhục thân đối phương chết ngay lập tức. Thậm chí không cần làm vậy, một khi bản thể Diệp Viễn chết, sau khi phục sinh trong không gian giới chỉ, việc đầu tiên là dùng đồ vật chặn đường ý thức từ bên trong. Ý thức của người khác sẽ không thể vào. Nhẫn không gian có hai lỗ. Hai lỗ này nhìn rất nhỏ, chỉ lớn hơn lỗ kim một chút. Nhưng thực tế một lỗ có đường kính tới 50 mét. Nó chuyên dùng để thu vật liệu, còn gọi là thông đạo vật tư. Thường thì có một cửa kim loại lớn đóng từ bên trong. Nếu không mở ra, bất kỳ vật gì cũng không thể lọt vào nhẫn không gian. Lỗ còn lại có đường kính át thông mỏng. Đây là thông đạo ý thức. Thông đạo ý thức không bị bịt kín, để ý thức có thể vào mở thông đạo vật tư. Dù Diệp Viễn thật sự phục sinh trong không gian giới chỉ, anh sẽ lập tức dùng đồ vật phá hỏng thông đạo ý thức từ bên trong. Ý thức của người khác sẽ không thể vào, tự nhiên không thể biết trong chiếc nhẫn nhỏ bé có không gian khác. Quá ổn thỏa, quá tuyệt vời. Diệp Viễn tranh thủ thời gian kích hoạt số mệnh phân thân. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng vận mệnh tiến vào cơ thể, mưa thấm đất lặng lẽ ấp ủ một hạt giống. Cùng lúc đó, sau dị năng số mệnh phân thân có thêm một thanh tiến độ, hiện tại là 0.0%. Khi đạt 100% sẽ thu được số mệnh phân thân. 72 giờ tức là 3 ngày, đến lúc đó Diệp Viễn có thể yên tâm về Lục Hồ. Dù có lão ngân tệ thì sao, chết vẫn có thể trọng sinh, thậm chí còn có thể lợi dụng phân thân thực hiện vĩnh sinh. Mà Tào tê dần hết cả người, nói nghiêm chỉnh, số mệnh phân thân không thể thực hiện vĩnh sinh, vì phân thân cũng có sinh mệnh. Dù trong tình huống bình thường nó không có tư duy, không biết nói, thậm chí chỉ có một chút liên kết linh hồn tồn tại, còn tệ hơn người thực vật, nhưng nó sẽ già yếu, sẽ chết, tự nhiên không thể nói đến vĩnh sinh. Dù sao toàn chức sát thủ chỉ là dòng màu tím, không thể có dị năng biến thái như vậy. Thật may là Diệp Viễn có dị năng màu cam in. Trong không gian giới chỉ không có thời gian, phân thân sẽ không già yếu, bản thể già không sao, tự sát rồi từ phân thân phục sinh, lập tức lại biến thành thanh niên hăng hái. Này a, thật thoải mái. Ai bảo vĩnh sinh nhàm chán tẻ nhạt, ông đây thích vĩnh sinh. Sống không hơn chết sao? Nực cười, không chỉ mình muốn vĩnh sinh, tôi tớ cũng phải vĩnh sinh. Lúc này Viên Khả tắm xong đi ra, Diệp Viễn vội kéo cô lại. Viên Khả, anh có quà cho em. Nghe đến quà, Viên Khả thầm nghĩ. A, tên vô lại, chắc lại có trò gì mới. Ừ, tử xem cũng tốt, dù sao thì cũng sướng. Nhưng Viên Khả lập tức nhận ra mình nghĩ nhiều rồi. Diệp Viễn đặt tay lên đầu cô. Không sai, lại bắt đầu giả thần côn. Ban cho dị năng cần có nghi thức, nếu không, người ta bỗng dưng có dị năng mà không hiểu chuyện gì thì sao? Viên Khả đã là tôi tớ, nên anh có gói riêng cho cô. Siêu cấp khai thác sư, Đào đất cường thân, đào đất quang xúc, thôn phệ 17, thần thú đan, thú hồn đan, thu phách đan, tam đại chuyên tâm, tiềm hành, ngụy trang, số mệnh phân thân. Lực lượng thần bí đại diện trong mỗi loại dị năng không ngừng tràn vào cơ thể Viêm Khả. Cô trợn to mắt, nhìn Diệp Viễn khó tin, như thể nhìn thấy thần linh. Diệp Viễn đẩy cửa phòng ngủ bước ra. Trong phòng khách chỉ có mấy chú gấu trúc mập tròn đang nô đùa. Tuy rằng chúng đều có dáng vẻ giống nhau, nhưng tôi đã đánh dấu lên mình chúng rồi. Đợi ngày mai cho chúng ăn thuần thú đan, mỗi người sẽ có thể nhận chủ. Đến lúc đó sẽ không cần đánh dấu nữa. Từ phòng bài bạc vọng ra tiếng xào bài soạt lạp. Chắc là Tiểu Phàm và những người khác vừa nghe lén được, nên không đến làm phiền mà tự lập ván bài. Lúc này, Viêm Khả cũng đi ra. Cô đã nhận được chiến sủng của mình. Một con bạch xà dài 3 mét, to bằng cổ tay đang bò theo sau. Viêm Khả vẫn chọn con bạch xà này làm chiến sủng. Nó đã được dùng thuần thú đan, thú hồn đan và thú phách đan. Quả tiến hóa cũng nếm rồi. Chiến sủng. Biệt danh. Tiểu Bạch. Độ trung thành. 50%. Thuộc tính. Lực lượng 33. 5. Thể chất 33. 5. Nhanh nhạy 33. 5. Tinh thần 33. 5. Thiên phú. Minh tuệ LV. 1. Kỹ năng. Hóa đá LV. 1. Cái tên chiến sủng này nghe chán đời thật, nhưng được cái đơn giản. Dĩ nhớ. Thiên phú của Tiểu Bạch là minh tuệ. Mới cấp 1 đã giảm 30% tiêu hao tinh thần. Đúng là thiên phú tốt nhất cho chiến sủng hệ pháp thuật. Còn kỹ năng thì là hóa đá. Tiêu hao một lượng tinh thần lực nhất định, mục tiêu bị Tiểu Bạch cắn chúng sẽ lập tức hóa đá. Kỹ năng này mới gọi là ngưu bức. Châu bò. Với thân hình của Tiểu Bạch, tuy dài tới 3 mét, nhưng khi nằm trên mặt đất có thể luồn lách rất linh hoạt, lại không dễ bị tấn công. Chỉ cần bị nó cắn vào gót chân thôi là hóa đá ngay lập tức. Trừ phi đối phương có tinh thần lực cao hơn Tiểu Bạch, hoặc tố chất thân thể mạnh hơn nó rất nhiều. Bằng không cực kỳ khó giải trừ trạng thái hóa đá. Mà dù có biện pháp giải trừ đi nữa, thì sao chứ? Chiến sủng nào mà chẳng có chủ. Chỉ cần mục tiêu không miễn nhiễm hóa đá, thì trong quá trình giải trừ hóa đá, chủ nhân bồi thêm một đao là xong đời. Khó mà giải được vụ hóa đá của Tiểu Bạch lắm. Medusa á. Diệp Viễn rất muốn xem hiệu quả thực chiến ra sao, nên dẫn Viêm Khả và Tiểu Bạch ra tường rào. Zombie đã bắt đầu tiến hóa. Có rất nhiều zombie khiếu giác nhạy bén đã tìm đến đây. Dưới chân tường vây tụ tập mấy chục con. Cũng may tường vây đủ cao, chúng không trèo được, cũng không đụng sập được. Nhưng phải cẩn thận bọn liệp sát giả, chúng có thể trèo tường đấy. Có lẽ lát nữa phải gia cố thêm lưới thép gai. Buổi tối còn phải phái một con chiến sủng ra canh gác ở tầng 1 nữa. Đương nhiên, giờ chưa vội, cứ xem thử năng lực thực chiến của Tiểu Bạch đã. Viêm Khả xoa đầu Tiểu Bạch, hiểu ý. Tiểu Bạch lập tức nhảy xuống từ bức tường cao 1.5 mét. Đúng vậy, là nhảy xuống đấy. Thân hình thon dài như một cái lò xo, rắn chắc và mạnh mẽ. Nó tiếp đất xuống bãi cỏ êm ru. Diệp Viễn bật đèn tinh cường độ cao, ánh sáng tỏa ra chỉ chiếu sáng khu vực dưới chân tường vây. Tiểu Bạch nhanh chóng tìm được mục tiêu. 5 con zombie cách nó chưa đến 10 mét. Tây, tây. Tiểu Bạch lè lưỡi, thân hình linh hoạt lóe lên trên bãi cỏ, lặng lẽ cắn vào mắt cá chân một con zombie. Kịch độc hóa đá lập tức xâm nhập vào cơ thể zombie, không cần tuần hoàn qua huyết dịch, zombie bị hóa đá từ chân lên đến đầu gối, on, ngược, rồi đến đỉnh đầu. Cứ như kỹ xảo điện ảnh vậy, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 5 giây, con zombie này đã hóa đá hoàn toàn. Cùng lúc đó, những con zombie khác trong bầy cũng bắt đầu nhanh chóng hóa đá. Tiểu Bạch liên tục di chuyển, động tác nhanh nhẹn, mỗi con zombie chỉ cắn một nhát rồi lao sang mục tiêu tiếp theo. Viêm Khả đứng trên tường thành, nhìn Tiểu Bạch thoăn thoắt giữa bầy xác sống, trên mặt nở nụ cười tự hào. Cô cảm thấy mình đã không chọn sai. Trong những không gian của Diệp Viễn có bao nhiêu là động vật, chọn Tiểu Bạch đúng là một quyết định sáng suốt. Đương nhiên, không có nghĩa là những con vật khác biến thành chiến sủng không bằng Tiểu Bạch, chỉ là Viêm Khả đặc biệt thích khả năng hóa đá của Tiểu Bạch thôi. Chẳng mấy chốc, hơn 60 con zombie dưới chân tường vây đã bị hóa đá hết, biến thành những bức tượng điêu khắc. Diệp Viễn nhảy xuống khỏi tường vây, sơ thử một bức tượng, cảm giác y như đá thật, chẳng biết con zombie bên trong còn sống không. Diệp Viễn lấy ra một cái búa, gõ mấy nhát vào mặt bức tượng đá, một mảnh vỡ rơi ra, lộ ra con mắt zombie. Hốc mắt đen ngòm, không có đồng tử, nhưng nhìn kỹ, hốc mắt đen ngòm vẫn đang động đậy. Nó còn sống và có thể nhìn thấy Diệp Viễn. Thú vị đấy. Viêm Khả cũng vừa đến sau lưng, nhìn con zombie trong tượng đá với vẻ ngạc nhiên. Không ngờ sau khi hóa đá, zombie không chết ngay. Diệp Viễn cười, thế chẳng phải tốt sao? Bị nuốt trong tượng đá, nó sẽ từ từ chết. Nếu không muốn nó chết thì cứ đục lớp đá bên ngoài ra thôi. Đương nhiên, zombie có sức sống dai dẳng hơn nhiều, có lẽ nó sẽ chết chậm hơn. Nếu là người sống, không muốn người ta chết thì phải nhanh tay đục lớp đá bên ngoài ra, ít nhất là cái chỗ mũi ấy, không thì ngạt thở chết sớm. Diệp Viễn còn phát hiện ra một điều, Lõ từ bên ngoài vào thì tượng đá không cứng lắm, nhưng tượng đá dường như bị một lực lượng thần bí trói buộc. Nếu muốn thoát ra từ bên trong thì sẽ vô cùng khó khăn. Như vậy cũng tốt. Một khi đã bị hóa đá thì sinh tử không còn do mình định đoạt nữa. Được rồi, chúng ta lên thôi. Anh ôm em. Với chiều cao 1.5m, Viên Khả chưa đủ sức bật để nhảy lên. Thực ra, Diệp Viễn cũng không nhảy lên được. Nhưng hôm nay cậu đã cài đầy điểm thuộc tính thôn phệ cấp 7. Toàn bộ thuộc tính đều được tăng lên. Lực bật cũng mạnh hơn. Nhảy qua bức tường 1.5m là chuyện dễ. Chỉ là ôm người thì hơi khó. Tiểu Bạch cũng đã trở lại. Viên Khả thu nó vào nhẫn không gian. Diệp Viễn lại thu Viên Khả vào nhẫn không gian. Như vậy là hết vướng víu. Diệp Viễn nhảy lên một cái. Hai chân đạp vào vách tường mấy lần. Hai tay bám vào mép tường rồi nghiêng người lên. Sau đó thả Viên Khả ra. Mới có một loáng mà đã lên được tường rồi. Viên Khả lập tức hiểu ra. Diệp Viễn vừa rồi chắc chắn đã thu mình vào nhẫn không gian. Cảm giác thật kỳ diệu. Trước đây cô chỉ cảm thấy Diệp Viễn mạnh mẽ và bí ẩn. Cho đến tối nay, khi một bước lên mây, thực sự trở thành thành viên đội của Diệp Viễn, được ban cho rất nhiều dị năng, cô mới ý thức được Diệp Viễn mạnh đến mức nào. Mình từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc để trở thành một sát thủ mạnh mẽ. Những gian khổ trong quá trình đó chỉ có cô mới biết. Nhưng thu hoạch cũng rõ ràng. Thực lực mạnh mẽ cho phép cô nắm giữ khả năng khống chế sinh tử của người khác. Cô tự tin và tự lập. Nhưng tất cả điều này đã bị Diệp Viễn lật đổ. Chỉ cần ban cho một dị năng thôi là mọi công sức huấn luyện của cô tan thành mây khói. Dị năng thuần thú sư kỳ diệu. Dị năng toàn chức sát thủ cường đại. Chuyên tâm vũ khí lạnh cấp tông sư. Chuyên tâm xạ kích cấp tông sư. Chuyên tâm chiến đấu cấp tông sư. Còn có tiềm hành và ngụy trang cấp đại sư. Viên Khả không khỏi nghi hoặc. Những dị năng cường đại này từ đâu mà ra? Cô đã tán gẫu với Tiểu Phàm và những người khác trong khi chơi mạt chược. Những người này có nghề nghiệp khác nhau trước mặt thế, nhưng có một số đặc tính nghề nghiệp nhạy cảm mà Viên Khả đã ghi nhớ. Có dinh dưỡng sư, có thợ lái máy xúc, có người biết đóng dấu làm hàng nhái, có người nuôi thú cưng, bao gồm cả bản thân Viên Khả cũng là sát thủ. Những đặc tính này đều có mối liên hệ mật thiết với dị năng của Diệp Viễn. Viên Khả nghĩ, nếu giáo quan và đại tỷ còn sống thì tốt. Một khi gia nhập đội của Diệp Viễn, tất cả mọi người sẽ trở nên lợi hại hơn. Viên Khả vẫn chưa thể xác định những dị năng này của Diệp Viễn có liên quan đến các thành viên trong đội ngũ hay không. Nàng không thể biết rằng chẳng có mối liên hệ nào giữa chúng và các thành viên. Ở đây chỉ có quan hệ chủ tớ. Diệp Viễn cũng không vạch rõ thân phận này. Cứ như bây giờ cũng rất tốt. Danh xưng không quan trọng. Sự trung thành tuyệt đối mới là điều trọng yếu nhất. Viên Khả chỉ dựa vào trực giác bé nhạy của một sát thủ. Phát hiện ra dị năng có liên quan đến đặc tính nghề nghiệp của nàng. Có đúng là như vậy hay không? Nàng không nghĩ đến việc tìm tòi nghiên cứu thêm, bởi vì đó là bí mật của Diệp Viễn. Nàng chỉ muốn một mực đi theo người đàn ông này, làm bạn bên cạnh anh. Nếu còn có mong ước gì xa xôi hơn, thì hy vọng giáo quan và đại tỷ vẫn còn sống. Tổ chức sát thủ không có tình người. Viên Khả cũng cực kỳ chán ghét cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng giáo quan và đại tỷ là hai người duy nhất để lại dấu vết trong cuộc đời nàng. Cho dù không có tình cảm, cũng không thể phủ nhận có sự lo lắng. Ít nhất mỗi lần nàng bị thương, đều là các bà ấy chăm sóc. Lúc này Diệp Viễn bắt đầu gia cố lưới thép gai. Những sợi thép gai trên tường rào chỉ to bằng chiếc đũa. Trước đây dùng để phòng ngự zombie thường và UAV thì không có vấn đề. Hiện tại zombie bắt đầu tiến hóa. Răng rất cứng, mọc đầy răng ngược. Nếu không gia cố vách tường thì kim loại bình thường cũng có thể bị chúng cắn thủng nếu có thời gian. Cũng may tường thành dày đến 3 mét. Tất cả đều là những tảng đá lớn nhẵn bóng. Cũng không cần lo lắng bị cắn thủng. Bất quá, lưới thép gai quá nhỏ. Nếu bị bọn liệp sát giả, loại zombie leo tường này sờ tới thì không đến một buổi tối là có thể cắn đứt. Diệp Viễn phóng xuất ra nguồn sức mạnh thần bí trong cơ thể, hóa thành một chiếc máy Inet Power vô hình, bao phủ lên một mảng lưới thép gai. Trước tiên, anh dùng phương pháp sao chép cục bộ đồng nhất, làm cho sợi thép gai to hơn. Sợi thép gai to bằng chiếc đũa dường như có được sinh mạng, sinh trưởng nhanh gấp trăm lần so với thực vật. Mắt thường có thể thấy nó lớn lên, đến khi sợi thép gai to bằng ngón tay cái thì dừng lại. Bây giờ phải gọi là cốt thép mới đúng, nhưng vẫn chưa kết thúc. Trên cốt thép bắt đầu mọc ra những gai nhọn li ti, dài thì 10 cm, ngắn thì 2-3 cm. Việc mọc ra những gai sát sắc nhọn trên cơ sở vốn có cũng thuộc về phương pháp sao chép cục bộ đồng nhất. Nhìn những gai nhọn li ti, Diệp Viễn phủi tay, không sợ rách mồm thì cứ việc cắn đi. Tiếp theo còn phải tiếp tục phát triển theo mảng lưới gai sắt đã sao chép tốt này. Tinh thần lực của Diệp Viễn mạnh hơn người thường gấp 10 lần. Kim loại lại là vật vô cơ, tiêu hao rất ít khi sao chép. Hơn nữa, tốc độ sao chép cũng nhanh hơn rất nhiều so với chất hữu cơ. Viên Khả đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Nàng không hỏi Diệp Viễn vì sao không ban phát dị năng sao chép cho mọi người. Nàng tin rằng Diệp Viễn nhất định có lý do riêng, là một người tôi tớ. Dù chưa biết rõ thân phận của mình, nhưng nàng sẽ tuân theo nội tâm, vô điều kiện tin tưởng người đàn ông trước mắt này. Viên Khả đứng trên tường rào. Gió thu lạnh từ mặt hồ thổi tới, mang theo mùi hôi thối. Nàng đã quen với mùi này. Đêm nay zombie càng hung hăng hơn. Tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác. Ngay kỹ thì thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của những người sống sót. Những người có thể sống đến hiện tại đều không dễ dàng gì. Cuối cùng vẫn phải chết vì bị zombie cắn xé. Nàng phát hiện mình đã thay đổi. Cái cỗ máy giết người lạnh giá ngày nào cũng bắt đầu có lòng trắc ẩn. Nàng nhìn Diệp Viễn. Dường như chính người đàn ông trước mắt này đã khiến nàng thay đổi. Như vậy cũng tốt. Là một người có cảm xúc vui vẻ hơn. Đáng tiếc giáo quan và đại tỷ sẽ không có cơ hội này. Có lẽ các bà ấy đã biến thành zombie rồi. Thiên tai ập xuống. Không phải cứ có thực lực là nhất định có thể sống sót. Vận may mới là điều quan trọng nhất. Khu võ thuật lão thành. Đường Thải Hồng. Hà Quan Lâm đứng trên ban công lầu 2. Dáng người cao gầy với mái tóc đuôi ngựa dài buông xuống. Lười biếng đứng nhìn bầy zombie điên cuồng bên dưới. Ánh sáng nhạt làm nổi bật những cái đầu người nhốn nháo. Zombie dày đặc. Trên mặt cô vẫn nở nụ cười tà mị ngông cuồng. Dường như trên thế giới này, rất ít có chuyện gì có thể khiến cô nghiêm túc, hoặc cũng có thể cô đã coi nhẹ sinh tử. Không còn sợ hãi. Hà Quan Lâm vuốt ve con dao samurai đầy vết nứt. Trong mắt thoáng hiện một chút tiếc nuối. Lúc này một con zombie đạp lên xác đồng loại leo lên lầu 2. Hà Quan Lâm vung dao chém bay đầu con zombie. Cô lắc lư lưỡi dao dính máu, vẫn đứng yên trên ban công, không nhìn bầy xác sống bên dưới nữa. Ánh mắt hướng về bầu trời đêm đen kịt. Cô rất rõ hoàn cảnh mình đang ở. Khu lão thành thục đô, địa hình phức tạp, zombie nhiều vô số kể. Hơn nữa, từ tối qua zombie đã bắt đầu tiến hóa. Sức mạnh, tốc độ, khả năng bật nhảy đều tăng lên đáng kể. Thậm chí còn có cả zombie leo tường. Cũng may cô có thói quen ngủ không sâu từ nhỏ. Ban công và cửa sổ đều được bố trí bẫy báo động thô sơ. Chỉ cần có zombie đến gần là cô sẽ tỉnh giấc. Nhưng Hạ Quan Lâm rất rõ. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cô coi nhẹ sinh tử. Không có nghĩa là buông xuôi chờ chết. Người còn sống đều là những người không muốn chết. Những người thực sự muốn chết đã không còn trên cõi đời này. Hạ Quan Lâm rất thích thú với việc giết chóc và chiến đấu. Nhưng giờ phút này, cô lại chán ghét lũ zombie vô tận. Chúng giết mãi không hết. Tựa như cao rán da chó. Đi đến đâu dính đến đấy. Căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Hô! Hà Quan Lâm nhẹ nhàng thở ra. Lấy từ bên hông một sợi dây thừng có móc. Vung hai vòng rồi ném lên lầu trên. Canh! Tiếng kim loại va chạm. Cô kéo hai lần. Dây thừng rất chắc. Nghĩa là móc đã bám chặt vào lan can ban công lầu 3. Hà Quan Lâm đã thăm dò qua. Lầu 3 không có zombie. Lúc này lại có một con zombie leo lên bằng cách trồng xác. Hà Quan Lâm đạp nó xuống. Lười giết. Giết không xể. Cô thu dao samurai. Nắm lấy dây thừng nhanh chóng leo lên lầu 3. Nắm lấy lan can rồi trèo vào. Sau đó thu dây thừng có móc về. Dù lầu 3 không có zombie, nhưng không thể chắc chắn trong phòng có người sống sót hay không. Hà Quan Lâm dự định kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng lúc này, một tràng soạt soạt vang lên. Như tiếng một loài động vật nào đó đang bỏ rất nhanh. Cô rất quen thuộc với âm thanh này. Đó là tiếng zombie bỏ trên tường. Hôm nay cô đã giết 5 con zombie leo tường rồi. Nhưng rất rõ ràng, tiếng soạt soạt này phát ra từ 3 hướng. Trên đầu. Bên trái, bên phải, nụ cười tà mị trên mặt Hạ Quan Lâm nhanh chóng bị vẻ ngưng trọng thay thế. Tiếp theo có lẽ sẽ là một trận huyết chiến. Cô bật đèn tin, quay người đi vào phòng khách. Trong phòng khách có đồ đạc, cũng rộng rãi hơn một chút. Có lẽ có thể dùng đồ đạc để cản đường và đánh một trận. Cô có thể thoải mái đánh giết zombie leo tường. Thậm chí đối mặt với mười mấy con cũng không thành vấn đề. Nhưng phải là ban ngày. Nửa đêm sẽ làm suy yếu đáng kể sức mạnh của cô. Chỉ với ánh đèn tin, cô chỉ có thể phát huy được 5 phần sức chiến đấu. Zombie leo tường đến từ 3 hướng, không có nghĩa là chỉ có 3 con. Tiếng soạt soạt hỗn loạn và gấp gáp. Dù Hạ Quan Lâm đã được huấn luyện thính giác, cũng không thể phán đoán chính xác có bao nhiêu con, bởi vì tiếng gào thét của zombie bên dưới đã làm lẫn lộn thính giác của cô. Có thể có 5-6 con, hoặc là 7-8 con, thậm chí nhiều hơn. Cô chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, lùi về phía phòng ăn, tay phải nắm chặt dao samurai, tay trái cầm đèn tin chỉnh sang chế độ chiếu rộng. Phòng khách và ban công được chiếu sáng. Tiếng soạt soạt càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Ngay sau đó một bóng người dữ tợn từ trần nhà ban công bỏ vào. Hóng, ánh đèn tin trắng bịch rọi lên trần nhà trắng nõn. Một liệp sát giả đen kịt đột nhiên thò đầu ra. Hóng, cái miệng rộng đỏ tươi phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn. Liệp sát giả thú vị đánh giá con mồi trong gian phòng. Nó không vội vã ra tay, những ngón chân sắc bén bám chặt trần nhà. Tay phải nắm chặt xà ngang, móng tay cắm sâu vào trần nhà. Liệp sát giả lắc lư tay trái, năm ngón tay thon dài như dao găm, toát ra hàn quang đáng sợ. Đúng lúc này, một liệp sát giả khác từ ban công bỏ vào. Nó cũng bám trên trần nhà, miệng không ngừng gào thét. Càng ngày càng nhiều. Liệp sát giả nối tiếp nhau. Có con bò lổm ngổm dưới đất, thân hình hơi còng xuống tích lũy sức mạnh cường đại, tùy thời có thể phát động công kích chí mạng vào Hạ Quan Lâm. Lại có những con nằm trên vách tường. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 4 liệp sát giả. Chúng từ trần nhà, vách tường, mặt đất, 3 hướng từ từ bò về phía Hạ Quan Lâm. Không hề lao tới như ong vỡ tổ như người ta tưởng tượng. bởi vì trong mắt Liệp Sát Giả, con mồi đã ở ngay trước miệng, chúng muốn tận hưởng quá trình săn bắn. Trên khuôn mặt tà mị của Hạ Quân Lâm hiếm hoi có chút nghiêm túc. Trong căn phòng nhỏ hẹp, dựa vào ánh đèn tin, đồng thời đối phó bốn Liệp Sát Giả giáp công từ trên xuống dưới, trái phải thật sự vô cùng khó khăn. Vốn tưởng rằng đây đã là cực hạn, không ngờ lại có hai Liệp Sát Giả từ ban công bỏ vào. Ánh mắt Hạ Quân Lâm càng thêm ngưng trọng, con dao võ sĩ trong tay cũng nắm chặt hơn, sẵn sàng đánh đổi mạng sống. Lúc này lại có một Liệp Sát Giả từ trần nhà bỏ vào. Hạ Quân Lâm khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc qua những Liệp Sát Giả nằm trên vách tường và trên sàn. Đột nhiên, cô bật cười, nụ cười vẫn tà mị yêu diễm như trước, nhưng vẫn chưa hết. Con Liệp Sát Giả thứ 8 xuất hiện, nó bò vào từ cửa sổ phòng bếp, xuất hiện trên trần nhà phía sau lưng Hạ Quân Lâm. Ha ha ha. Hạ Quân Lâm cười lớn hơn, tiếng cười quyến rũ càn rỡ dập dờn đến tận xương tủy, khiến người tê dại cả người. Đáng tiếc trong phòng không có đàn ông, chỉ có 7 Liệp Sát Giả bất cứ lúc nào cũng có thể an tươi cô. Đột nhiên, phòng khách chìm vào bóng tối, tiếng cười của Hạ Quân Lâm im bặt, cô tắt đèn tin, đôi mắt mị hoặc khẽ nhắm lại, tai hơi vểnh lên, từng sợi lông tơ dựng đứng, lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng. Hạ Quân Lâm bán tọa trung bình tấn, hai tay thon dài nắm chặt dao võ sĩ, lưỡi dao đầy vết nứt chĩa thẳng về phía trước. Người võ sĩ lâm vào tuyệt cảnh, đã sẵn sàng nghênh đón cái chết. Nếu tử vong là một đóa hoa tươi nở rộ, cô hy vọng nó nở rộ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, dù nhanh chóng tàn lụi, ít nhất chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của cô. Giờ khắc này, Liệp Sát Giả cũng im lặng, chỉ có tiếng gào thét không mệt mỏi của zombie dưới lầu, nhưng tiếng xoạt xoạt trên vách tường và trên sàn lại đặc biệt rõ ràng. Liệp Sát Giả tới, tốc độ cực nhanh. Hạ Quân Lâm vẫn nhắm mắt, dù mở ra cũng vô ích. Á, à, một tiếng kêu khẽ vang lên, con dao võ sĩ đầy vết nứt vung xuống, trong bóng tối vang lên tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Liệp Sát Giả. Những Liệp Sát Giả vốn im lặng, giờ phút này đồng loạt gào thét như ong vỡ tổ, lao về phía ánh đao lấp lóe trong bóng tối. Phòng khách tối đen, thân ảnh đen kịt, hào quang của lưỡi đao bị máu đen che lấp, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm và tiếng vật nặng rơi xuống lẫn lộn thành một mớ hỗn loạn uỳnh ý. Thời gian hỗn loạn không kéo dài, có lẽ chỉ 2 phút hoặc 3 phút, nhưng đối với người trải qua thì rất lâu. Phòng khách lại im lặng, trong bóng tối chỉ có tiếng hít sâu nặng nề, hít một hơi, hai hơi, ba hơi, nhịp thở bắt đầu ổn định. Đèn tin đột nhiên sáng lên trong phòng khách tối đen, chiếu sáng những thi thể nứt toác đầy đất, có những cái không đầu, có những cái đầu bị chém làm đôi. Những thi thể này đều tàn khuyết không đầy đủ, vẫy tay gãy chân, không phải bị một kích chí mạng. Những mảnh thi thể vương vãi trên đất, một thân ảnh cao gầy xinh đẹp đứng giữa phòng khách, máu đen từ dao võ sĩ nhỏ giọt, bóng lưng cô vẫn sạch sẽ như mới, quần bó màu bạc, áo giáp kệt lưng cao màu bạc, không hề dính một giọt máu đen trong cuộc hỗn chiến, thậm chí không có vết cắt nào. Đứng giữa phòng khách đầy rẫy những mảnh thi thể và máu đen, bóng lưng ấy nổi bật đến bất ngờ, như ngực cô đã bị máu tươi nhuộm đỏ, từng giọt máu tươi rơi xuống từ mặt, rơi trên lưng áo tập yoga màu lam. Khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng tà mị ấy bị xé toạc một mảng thịt. Hạ Quân Lâm chậm rãi mở mắt, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Giờ khắc này, khuôn mặt bị cắn mất thịt không còn thấy nụ cười tuyệt mỹ khiến người ta điên đảo nữa, thậm chí lộ ra vẻ dữ tợn. Cô biết mình chắc chắn sẽ chết, có lẽ một giờ hoặc nửa giờ, không còn quan trọng nữa, cuối cùng cô cũng sẽ biến thành zombie. Trong lòng Hạ Quân Lâm rất bình tĩnh, không có hối tiếc. Khi cô thấy 8 Liệp Sát Giả xuất hiện, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tử vong là một đóa hoa nở rộ, vậy thì hãy chọn nở rộ. Cô đã làm được nên không hối hận. Giờ cô chỉ muốn tìm một chiếc giường, nằm xuống lặng lẽ chết đi. Cô không muốn biến thành zombie, chỉ muốn nằm trên giường kết thúc cuộc đời. Hạ Quân Lâm quay người, đi về phía một gian phòng ngủ bên ngoài, nhẹ nhàng đẩy cửa. Ánh đèn tin sáng như tuyết rọi vào. Gian phòng không lớn, không có giường. Đối diện cửa là một giá sách, phía dưới kê một bàn máy tính. Rõ ràng đây là phòng sách. Cô muốn tìm phòng ngủ, nhưng khi chuẩn bị rời đi, cô lại ngẩn người. Dưới bệ cửa sổ phòng sách có một bể cá, là bể cá bằng gốm sứ, kiểu nuôi cá sinh thái cổ, không sục khí, không lọc nước, dựa vào thực vật hấp thụ chất độc hại trong nước để làm sạch. Trong bể cá này trồng một đám thủy trúc. Thủy trúc ưa sáng nhưng cũng chịu bóng. Dù huyết vụ che trời không có ánh nắng, ánh sáng yếu bên bệ cửa sổ cũng đủ cho nó sinh trưởng. Một tháng trôi qua, nước trong bể cá không hề bốc hơi. Vì vậy, thủy trúc sống rất tốt. Kỳ lạ là trên đó có một quả màu xanh lam, khá giống ô mai, đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn tin. Hạ Quân Lâm tắt đèn tin, quả màu xanh lam tỏa ra ánh sáng nhạt, như thể bên trong chứa một bóng đèn. Cô không biết gì về thực vật, nhưng quả có thể phát sáng. Chuyện này chưa từng nghe nói, quả màu xanh lam dường như có một ma lực, thu hút Hạ Quân Lâm bước tới. Cô bật đèn tin lần nữa, càng đến gần, lực hút càng mạnh, cho đến khi cô ngồi xuống, tiên sát quả màu xanh lam. Một cảm giác thèm thuồng mãnh liệt khiến cô cảm thấy bụng rất đói. Dường như có một giọng nói thì thầm với cô. Annie, Annie, đây là một phản ứng bản năng. Như khi đói bụng người thấy mùi thức ăn, không thể kiềm chế được việc nuốt nước miếng. Hạ Quân Lâm chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lấy quả xuống, đưa lên mũi người. Mặt cô đầy máu tươi, chỉ ngửi thấy mùi máu, nhưng quả gần miệng, cô đã mất hết sức kháng cự, vô thức tự nhủ. Đã đến miệng rồi, nuốt vào đi. Hạ Quân Lâm ý thức được, trái cây màu xanh lam này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Từ lúc nhìn thấy nó, nàng đã không ngừng bị thôi thúc phải nuốt nó vào. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ kiềm chế loại thôi thúc này. Nhưng bây giờ sắp chết đến nơi, cũng chẳng còn gì để lo lắng. Ăn thôi. Nếu có thể ăn một phát chết luôn, ngược lại là một sự giải thoát. Đằng nào cũng định tự sát, Hạ Quân Lâm ăn hai quả trái cây màu xanh lam. Cảm giác thật tuyệt. Nhất là khi nước trái cây nổ tung trong miệng, lại có một mùi thơm đặc biệt kỳ diệu theo cổ họng chảy xuống. Một nguồn năng lượng lập tức tràn vào cơ thể nàng. Nguồn năng lượng này tựa như cội nguồn. Nó khơi dậy một dòng suối trong cơ thể, không ngừng tuôn trào năng lượng ra bên ngoài. Hạ Quân Lâm hơi nhíu mày. Quả nhiên nàng đoán không sai. Quả này có chút quỷ dị. Nàng rất thông minh, lập tức nghĩ đến nó rất có thể liên quan đến huyết vụ. Huyết vụ giáng xuống, ngay tận thế bắt đầu. Zombie bị nhiễm trùng, hai ngày nay còn bắt đầu tiến hóa. Vậy quả trái cây màu xanh lam này thì sao? Chẳng lẽ nó cũng giống như zombie, là sản phẩm sau tiến hóa? Ngay lúc này, dòng suối trong cơ thể Hạ Quân Lâm càng lúc càng lớn, năng lượng bắt đầu bùng nổ như núi lửa phun trào. Cho dù tố chất thân thể của nàng khác hẳn người thường rất nhiều, nhưng nàng vẫn dần dần không chịu nổi sự bùng nổ năng lượng lớn như vậy. A! Hạ Quân Lâm cắn chặt răng, trồng cây đao võ sĩ đã đầy vết nứt, cố gắng chống đỡ để không ngã xuống. Nàng có thể tự mình nằm xuống, nhưng nhất quyết không cho phép bị ngoại lực tra tấn đến mức đổ gục. Nhưng năng lượng trong cơ thể quá hung mãnh, cho dù là Hạ Quân Lâm cũng không thể tiếp nhận. Gân xanh nổi lên, mồ hôi to như hạt đậu lẫn với máu từ trên mặt nàng từng giọt rơi xuống. Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa, hai mắt tối sầm lại, lã xuống đất. Đêm khuya, huyết vụ bao phủ khu thành, đen kịt chẳng khác nào vực sâu địa ngục. Từng đợt gào thét như oán linh ai oán. Trên tường thành Lục Hồ, đèn pha rọi sáng giữa đêm. Zombie tiến hóa thành từng bầy xông đến. Cũng may số lượng không nhiều lắm, các binh sĩ vẫn có thể ứng phó, nhưng tình hình chiến đấu vẫn rất khẩn trương. Nhanh, đổi nòng súng cho tao. Nóng quá rồi, hòm đạn đâu? Chuyển hòm đạn cho tao. Mẹ nó, lũ zombie tiến hóa khó giết quá. Cường tử, bên trái mày trên tường có zombie bò lên. Nhanh bắn hạ. Mẹ kiếp, chúng nó còn biết xếp chồng người. Lấy lựu đạn ném cho tao nổ. Tiếng súng nổ liên hồi, cứ màn đêm buông xuống là không ngớt. Chỉ cần trời tối, zombie liền trở nên đặc biệt hung hăng. Nhất là zombie tiến hóa, thường xuyên dẫn theo một đám zombie thường tấn công tường thành. Cũng may Thục Đô là khu nội địa chiến lược, số lượng vật tư rất nhiều, nhất là kho đạn. Xung quanh khu vực có rất nhiều. Từ khi tận thế bùng phát đến giờ, dưới sự cứu viện toàn lực của quân đội, đã chuyển hết số đạn dược ở mấy kho gần nó, ít nhất có thể đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ không thiếu vũ khí đạn dược. Thậm chí nếu tiết kiệm một chút, dùng được cả năm rưỡi. Đây chính là thực lực của giới lãnh đạo Lộc Hồ, nhất là mấy vị đại lão trong bộ văn hóa. Ngược lại chẳng giúp được gì, dù cho tiếng súng pháo trên tường thành dày đặc, vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ. Tỷ như Hoàng lão, một nhân vật tầm cỡ như vậy, ngủ rất say, thậm chí còn ngáy nữa. Mới đầu tiếng ngáy còn đều đều, nhưng rất nhanh đã trở nên bất thường. Có lúc một tiếng khò khè phải nín rất lâu, có lúc lại rất gấp gáp, lông mày ông ta nhíu chặt, ngực phập phồng dữ dội. Dần dần mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Tình trạng này kéo dài đến 10 phút. Hoàng lão đột nhiên bật dậy khỏi giường. Oa! Oa oẹ oẹ oẹ! Oa oa oa oa! Ông ta bắt đầu nôn mửa điên cuồng, hơn nữa còn rất có tiết tấu. Oa oẹ oẹ cùng oa oa oa lại có cảm giác trầm bổng du dương. Tiếng của Hoàng lão làm kinh động đến cảnh vệ. Hai tên cảnh vệ cầm súng gác đêm lập tức đẩy cửa xông vào. Mẹ kiếp! Một mùi công rãnh kinh tởm sộc thẳng vào mặt. Chỉ thấy Hoàng lão ngồi trên giường vừa du dẩy, vừa điên cuồng nôn mửa. Dù kinh tởm đến đâu cũng phải nhịn. Hoàng lão, ngài sao vậy? Hai tên cảnh vệ vội đỡ Hoàng lão ra ngoài. Chà, chà đặc, nhanh lên. Lúc này người hầu cũng đã thức dậy, nghe nói cần chà đặc, vội pha một ấm. Hoàng lão ừng ực uống mấy ngụm, tuy hơi nóng nhưng mặc kệ, trước tiên phải át bớt mùi đã. Nghỉ ngơi mười mấy phút, Hoàng lão cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, thở ra một hơi dài. Súc sinh a, dám cho lão phu ăn một bụng đại vị vương. Bọn cảnh vệ tròn mắt. Đại vị vương, chuyện gì xảy ra? Hoàng lão mỗi ngày ăn rất ít, đồ ăn cũng thanh đạm, nhìn thế nào cũng không giống người ăn nhiều. Hoàng lão, ai vô lễ như vậy, dám gọi ngài là đại vị vương? Nói ra, thủ hạ đi giết hắn, nếu hắn có người nhà, giết cả nhà hắn. Hoàng lão khoát tay áo, ta biết nói thế nào đây, nói ta trong mơ tranh cướp ăn hùng hục, còn toàn là bố Diêu. Cuối cùng bị Diệp Viễn chửi là đại vị vương à? Chuyện mất mặt như vậy, tuyệt đối không thể nói ra. Các ngươi lui xuống trước đi, bảo người thay ga giường cho ta. Tối nay ta đổi phòng ngủ, cũng không biết còn ngủ được không. Giờ trong đầu toàn là cảnh tượng trong mơ, quá chân thật, không thể quên được. Nói cũng kỳ lạ, sao lại mơ giấc mơ như thế nhỉ? Thằng xúc sinh Diệp Viễn cũng xuất hiện trong mơ. Chó chết, sớm biết thế lúc mày còn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, tao đã bảo y tá tiêm cho mày một mũi để trừ hậu họa. Đều tại Cố Nhất Minh cái thằng vô dụng, có chút chuyện còn con mà cũng làm không xong, để lại Diệp Viễn cái đuôi này. Thôi, tối nay đã có tin Diệp Viễn sắp về, trong mấy ngày tới sẽ về Lộc Hồ, đến lúc đó nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Không biết qua bao lâu, Hà Quan Lâm cảm thấy mặt đất truyền đến cảm giác lạnh buốt. Nàng chậm rãi mở mắt, ngoài cửa sổ có ánh sáng nhạt chiếu vào. Nàng bò dậy, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần sáng rồi, mình ngủ mê dưới đất cả đêm sao? Hiện tại là đầu thu, khu thành cũ bị huyết vụ bao phủ, ban đêm nhiệt độ xuống đến 10 độ. Nằm trên sàn nhà lạnh buốt ngủ rất dễ bị cảm, nhưng Hạ Quân Lâm lại cảm thấy cơ thể rất khỏe. Trong người nàng như có một nguồn sức mạnh hồng hoang vô tận, nàng vận động một chút, toàn thân tràn đầy sức lực. So với hôm qua mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cảm giác như một quyền có thể đánh nát zombie. Nhắc đến zombie, nàng đột nhiên nhớ ra tối qua mặt mình bị zombie xé rách một mảng thịt. Trong tình huống đó, độc thi chắc đã xâm nhập vào cơ thể, vậy mà mình không biến thành zombie. Hạ Quân Lâm ý thức được, có lẽ là do ăn quả kia. Nàng sờ lên mặt mình, vết thương đã đóng vảy. Nàng vẫn có chút không tin, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, đẩy cửa sổ nhà vệ sinh ra. Ánh sáng nhạt chiếu vào, nàng có thể nhìn rõ mình trong gương. Mảng thịt bị xé rách trên má trái đã đóng vảy thật, nhưng dung nhan của nàng đã bị hủy. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần từng làm mê hoặc chúng sinh không còn nữa, bây giờ trông dữ tợn, thậm chí có chút đáng sợ. Hà Quân Lâm là phụ nữ, dù là một người mạnh mẽ như nàng, sự theo đuổi cái đẹp cũng không thay đổi, bây giờ thành ra bộ dạng này, nàng khó mà chấp nhận được. Nàng ngơ ngác nhìn mình trong gương rất lâu, việc hủy dung đã là sự thật, dù có liên tiếp cũng phải chấp nhận bộ dạng bây giờ. Hô, Hà Quân Lâm thở dài một hơi. Lúc này nàng để ý đến một chiếc mặt nạ kim loại trong góc nhà vệ sinh, mặt nạ có vẻ mặt vừa khóc vừa cười, trông cực kỳ quỷ dị. Có lẽ chủ nhà có sở thích đặc biệt, hoặc từng là một người mê tiểu thuyết, mua chiếc mặt nạ kim loại này để hóa trang thành nhân vật nào đó. Hà Quân Lâm bất đắc dĩ cười, xem ra là chuẩn bị cho mình rồi. Nàng cầm lấy chiếc mặt nạ kim loại, chậm rãi đeo lên mặt, che đi những vết sẹo dữ tợn. Hà Quân Lâm từ nhà vệ sinh đi ra, lần nữa nhấc đao võ sĩ lên, vốn dĩ cầm rất thuận tay, giờ đao biến thành khinh như hồng mao. Tuy không còn tiện tay như trước, nhưng càng nhẹ, càng phát huy được ưu thế tốc độ. Nàng không rõ vì sao cơ thể mình lại có biến đổi, có lẽ do trái cây hôm qua, chỉ có thể giải thích như vậy, xem ra là nhân họa đắc phúc. Hà Quân Lâm ra ban công, nhìn xuống dưới, zombie đã xếp chồng lên đến tầng 2. Nàng mừng rỡ, tối qua sau khi hôn mê không còn có zombie nào trèo tường, nếu không giờ nàng đã thành bộ xương khô. Đúng lúc này, Hà Quân Lâm đột nhiên có cảm giác tâm linh mách bảo, dường như sự biến đổi của cơ thể không chỉ ở việc nục thân cường đại, trong cơ thể hình như có một luồng năng lượng thần bí. Hà Quân Lâm không chắc có phải ảo giác không, nàng dựa theo bản năng vung một quyền vào không khí, quyền ảnh chồng chất trước mặt 3 mét, 20 mấy đạo quyền ảnh đan xen mơ hồ tạo ra tiếng nổ. Hà Quân Lâm tưởng mình hoa mắt, thế là lại vung quyền, vẫn 20 mấy đạo quyền ảnh. Ôi trời, dù mạnh mẽ như nàng vẫn không khỏi kinh ngạc, hô hấp có chút gấp gáp, chẳng lẽ đây là dị năng? Ăn trái cây màu xanh lam không chỉ giải độc zombie, cường hóa nhục thân, mà còn tiến hóa ra dị năng. Hà Quân Lâm quyết định thử lại. Lần này nàng vào phòng, đối diện bức tường, chậm rãi nâng đao võ sĩ, hai tay nắm chặt bổ xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số đao phong như hữu hình, sắc bén bổ vào tường, sơn trắng bắn tung tóe, lộ ra vết đao sâu hoắm. Ừm, thật mạnh. Ẩn sau lớp mặt nạ kim loại quỷ dị, một tiếng trầm trồ thích thú. Dù dung nhan đã hủy, giọng Hạ Quân Lâm vẫn mị hoặc, khiến người say mê. Nàng cắm đao võ sĩ vào khe vết đao, lưỡi đao xuyên thấu sang bên kia, những sát thủ bóng đêm như hữu hình xuyên qua tường xi măng rắn chắc. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 22 vết đao. Nếu dùng để đối phó 7 zombie, vung một đao 22 đao phong, đan xen diệt sát một loạt, hơn nữa còn tấn công tầm xa 3 mét, cộng thêm chiều dài đao và tay, ít nhất có thể giết mục tiêu ở 4 mét. Quá mạnh. Hà Quân hiếm khi thốt lên cảm thán. Nàng cảm nhận được năng lượng thần bí trong cơ thể có thể điều khiển mạnh yếu, 22 đao phong là cực hạn, ít nhất có thể vung một đạo đao phong tầm xa. Quyền ảnh cũng vậy, nhưng Hạ Quân Lâm thích dùng đao hơn. Nàng nghĩ ngợi, vậy đặt tên cho ngươi là 22 mũi nhọn. Hạ Quân Lâm tìm lại ba lô, ra ban công. Giờ nàng tự tin, dù nhảy từ tầng 3 cũng không hề hấn gì. Nhưng dưới đó toàn zombie, còn có cả zombie tiến hóa mạnh mẽ vô hạn. Nhảy xuống chẳng khác nào tự sát, chỉ còn cách khác. Nàng ném một lọ nhỏ vào cửa sổ nhà hàng xóm, loảng xoảng một tiếng. Nhưng không thấy zombie, có nghĩa là an toàn. Hà Quân Lâm lấy dây thừng có móc bên hông, ném sang cửa sổ nhà bên cạnh, kéo lại, rất chắc. Rồi đu dây sang, bám vào dây thừng leo lên bệ cửa sổ. Giờ nàng khỏe hơn nhiều, leo dây dễ dàng, gần như không tốn sức. Tháo dây thừng có móc khỏi bệ cửa sổ, lại ném sang cửa sổ nhà khác, loảng xoảng, kính vỡ, tiếng zombie gào thét. Một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện trước cửa sổ vỡ. Có zombie, nhưng Hạ Quân Lâm không lo. Giờ thể chất của nàng đã tăng vọt, bám vào dây đu sang, nhẹ nhàng leo xuống dưới cửa sổ, rút đao võ sĩ sau lưng đâm lên. Một tia đao phong phóng ra, xuyên thủng đầu zombie, thu đao, tháo dây thừng có móc rồi tiếp tục. Cứ thế, sau vài lần đu dây, Hạ Quân Lâm đã rời xa bầy zombie. Nàng nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống, hai chân vững vàng trên mặt đất. Hống, từ xa, zombie chen chúc kéo đến, ít nhất cũng phải 100 con. 1/3 là zombie tiến hóa, chạy rất nhanh, cơ bắp như kim loại, đầy sức mạnh, sau lớp mặt nạ kim loại. Hạ Quân Lâm nở nụ cười, hai tay nắm đao, 22 mũi nhọn. Trong khoảnh khắc, tiếng xe gió vang lên, đao phong dày đặc đan xen như tấm lưới trùng lên bầy zombie. Phốc phốc phốc phốc, chân tay đứt lìa, máu thịt văng tung tóe. Một đao giết 10 mấy con zombie, tan thành mảnh vụn. Trong đó có 4-5 con zombie tiến hóa. Hạ Quân Lâm vung trường đao, như sói vào bầy cừu. Nơi nào nàng đến, nơi đó thành vùng chân không. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại tàn thi. Đao võ sĩ nứt vỡ, trông như sắp gãy, nhưng vẫn không rời. Máu đen như dòng suối chảy dọc lưỡi đao. Hạ Quân Lâm vẩy nhẹ, máu bắn tung tóe, đao lại sạch. Dáng người cao gầy, chân dài, bước qua vô số xác chết, uyển chuyển bước vào màn máu rồi biến mất. Trong tòa nhà phía sau, một khuôn mặt xấu xí dữ tợn nhìn theo nàng biến mất sau cửa sổ. Hốc mắt đen ngòm hơi chớp, rồi chậm rãi kéo rèm cửa. Trời đã sáng, Diệp Viễn và mọi người thức dậy, kiểm tra thành quả đêm qua. Đá năng lượng tích lũy được 1.720 viên, mộng chiếu hiện thực thu được 490. Không điểm năng lượng, đáng lẽ có thêm viên khả. Mộng chiếu hiện thực phải được 6 vạn điểm năng lượng, nhưng tối qua mất nhiều thời gian, sáng dậy muộn nên thu hoạch giảm, nhưng không sao. Sau này chăm chỉ bù lại. Năng lượng mộng chiếu hiện thực dùng để tăng thuần thú đan. Điểm kinh nghiệm hiện tại là 20 vạn IG 10 vạn, còn thiếu 10 vạn, cùng lắm 2 ngày nữa. Thuần thú đan sẽ được cường hóa, rất mong chờ hiệu quả. Đá năng lượng từ trung cực tạo mộng cần tự mình hấp thụ. Trước mắt chỉ dùng để thăng cấp thôn phệ. Thôn phệ LV 8, 2 vạn IG 1, 1 vạn, còn thiếu 9.000 điểm nữa là lên cấp 8, tức 900 viên đá năng lượng. Diệp Viễn có 1.720 viên, giữ lại lần sau dùng, lấy ra 900 viên, bỏ vào nhẫn không gian, một hơi hấp thụ hết, thôn phệ lập tức lên cấp 8. Diệp Viễn xem xét, thăm cấp 9 cần 5 vạn điểm, chắc khoảng 3-4 ngày. Trung cực tạo mộng sư quá châu bò, kiếm đá năng lượng nhanh như tên lửa. Xem thuộc tính thôn phệ cấp 8, thôn phệ LV 8, 1. Mỗi khi thôn phệ 5 tấn đồ ăn, nhận 1 điểm thuộc tính tự do, tối đa 70 điểm. Tức cần thôn phệ 350 tấn đồ ăn. Ghê thật, may mà siêu thị nhiều. Nếu không đủ, còn có bao nhiêu người làm công. Diệp Viễn sớm coi những đại gia ở Lộc Hồ là người làm công. Nếu không, sao lại mặc kệ họ tích trữ vật tư? 2. Mỗi lần thôn phệ tối đa 7.000 cân vật tư. Cái này là mỗi lần có thể thôn phệ bao nhiêu. Nếu chỉ là càn quét, chỉ cần trong phạm vi thôn phệ, không quá 7.000 cân đều có thể chuyển vào kho không gian. Nếu là thôn phệ chuyển thành năng lượng để lấy điểm thuộc tính, mỗi lần cũng nuốt được 7.000 cân đồ ăn. Nhưng cần thời gian chuyển đổi, mỗi giây chuyển đổi được 1.000 cân. Diệp Viễn liếc nhà vệ sinh, mấy cô nàng vẫn đang tắm rửa, dậy sớm phải chải chuốt, bôi kem dưỡng ẩm các kiểu. Dù xinh đẹp đến đâu, vẫn muốn trang điểm, Diệp Viễn mặc kệ. Cuối cùng cũng là để mình ngắm, miễn là không trang điểm quá đậm. Nhưng đợi các nàng tắm chán quá, Diệp Viễn chợt nảy ra ý. Hôm qua ở vườn bách thú làm nhiều giống loài, đến lúc có chiến sủng thứ hai. Hơn nữa tối qua đã nghĩ xong, Diệp Viễn nghĩ. Một con hổ xuất hiện trong phòng khách. Hống. Vừa ra, con hổ đã gầm rú, còn định lao vào cắn Diệp Viễn. Diệp Viễn tát cho một cái, "Man ngoãn, ở địa bàn của tao, là rồng cũng phải cuộn, là hổ cũng phải nằm." 201, hổ cái chiến sủng, tuy lực thú vương, mãnh hổ bị Diệp Viễn một tay đánh bay, nằm trên mặt đất, mắt hoa đầu váng. Phải biết, mãnh hổ ở vườn bách thú được ăn ngon ngủ kỹ, lớn lên béo tốt vạm vỡ. Thêm nữa, sau khi mặt thế giáng lâm, con hàng này chắc chắn đã ăn không ít zombie, đồ ăn không hề thiếu thốn, hung tính cũng được tôi luyện mà ra. Vậy mà, một cái tát này của Diệp Viễn chẳng những không thuần phục được nó, ngược lại còn khơi dậy bản tính hung hăng. Hống, mãnh hổ rít lên một tiếng, lắc lắc cái đầu choáng váng, rồi bay người nhào tới, cái miệng rộng như chậu máu tát thẳng vào Diệp Viễn. Mẹ nó, Diệp Viễn né người, thất một cái đã rời khỏi chỉ tớ ngay. Ngay sau đó là một tiếng ủnh vang lên, mãnh hổ bị hắn đè xuống đất, không thể động đậy. Tiếp đó, một bàn tay vỗ mạnh lên mặt nó. Ngao, một bàn tay này lại khiến mãnh hổ mắt nổ đo đóm. Diệp Viễn cũng không dùng toàn lực, chỉ là muốn dạy dỗ con mãnh hổ này một chút. Vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị lấy thuần thú đan ra dụ dỗ, nhưng gia hỏa này căn bản không cho hắn thời gian. Bốp bốp bốp, Diệp Viễn lại giáng cho mãnh hổ ba cái tát. Võ tòng đả hổ các người nghe qua chưa? Bốp, lại thêm một cái tát nữa. Lúc này, Tiểu Phàm và những người khác bị động tĩnh bên ngoài thu hút, lũ lượt từ nhà vệ sinh đi ra. Oa, Diệp đại ca, anh định thuần phục hổ à? Ngươi gấu trúc đáng yêu hơn mà. Đúng đó, hôm nay bọn em định nuôi một con gấu trúc chiến sủng. Dĩ, đúng là phụ nữ. Gấu trúc thì mập ú tròn quay, làm sao uy mãnh bằng lão hổ. Diệp Viễn cũng lười giải thích, buông lão hổ ra. Con hàng này vừa nghỉ ngơi một chút lấy lại sức, lại định nhào lên cắn Diệp Viễn. Không tệ không tệ, con hổ cái này quả nhiên hung hăng, thuần phục thành chiến sủng chắc chắn rất lợi hại. Diệp Viễn một tay đè lão hổ xuống, tay kia lấy ra thuần thú đan, mùi thơm kỳ dị lập tức lan tỏa. Lão hổ lập tức mắt sáng rực, nước miếng chảy ròng ròng. Thuần thú đan có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với động vật. Hống hống hống hống hống, lão hổ không ngừng gầm gừ, vừa dãy dụa vừa thèm thuồng, cái lưỡi đã thè ra. Diệp Viễn ném thuần thú đan vào miệng lão hổ, rồi lấy ra thêm thú phách đan và thú hồn đan đút cho nó ăn luôn. Hấp thụ dược hiệu còn cần chút thời gian, chắc là ăn sáng xong cũng gần xong rồi. Mấy cô rửa mặt xong chưa? Chuẩn bị ăn điểm tâm đi, hôm nay phải tranh thủ thời gian ra ngoài càn quét thêm đồ ăn. Cấp 8 thôn phệ cần 350 tấn đồ ăn, tính cả Diệp Viễn, tổng cộng có 7 người, vị chi hơn 2.000 tấn đồ ăn. Cũng may Thục Đô là thành phố cấp 1 mới nổi, số lượng vật tư trong thành khu rất lớn, chỉ cần có bản lĩnh lấy được. Hơn 2.000 tấn đồ ăn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là cần một khoảng thời gian. Diệp Viễn dự tính, trước khi về Lộc Hồ, anh có thể tập hợp đủ số đồ ăn cần thiết cho cấp 8 thôn phệ. Bữa sáng hôm nay vẫn là quả tiến hóa, tối qua cũng ăn nhiều rồi, nhưng băng phong chi nhận vẫn chưa lên cấp 5, coi như ăn quả tiến hóa làm đồ ăn vặt, việc thăng cấp vẫn khó khăn như vậy. Người khác có được một quả tiến hóa, nếu vận may tốt thì một quả liền thức tỉnh dị năng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, muốn thăng cấp gần như không thể. Trong lúc ăn sáng, những người làm công cũng đều luyện hóa đan dược, sau đó mỗi người cho gấu trúc của mình ăn, ngay cả Viên Khả cũng vậy. Mặc dù cô coi Tiểu Bạch là đối tượng bồi dưỡng hàng đầu, nhưng cũng không ngăn cản việc cô thích gấu trúc. Chỉ cần ăn một viên thuần thú đan, rồi ăn một đống quả tiến hóa, trực tiếp lột xác thành siêu cấp mãnh thú, cớ sao lại không làm? Đợi đến khi bữa sáng kết thúc, mãnh hổ chiến sủng của Diệp Viễn đã hấp thụ xong dược hiệu, đồng thời cũng thuận lợi thức tỉnh thiên phú và kỹ năng. Quả đầu tiên là 100% thức tỉnh. Diệp Viễn xem thông tin thuộc tính của lão hổ: chiến sủng, danh tự, độ trung thành 100%, thuộc tính lực lượng 60 năm, thể chất 50 năm, nhanh nhẹn 30 năm, tinh thần 13, thiên phú lao trèo, di chuyển trên vách tường như đi trên đất bằng. Kỹ năng uy lực thú vương LV 1, sức chiến đấu tăng lên 100%. Mà tào, thuộc tính này còn chưa ăn quả tiến hóa, lực lượng đã đạt tới 65 điểm, quả thực quá trâu bò. Đương nhiên, lực lượng của lão hổ khác với cách con người dùng nắm đấm để phát lực. Lực lượng 60 điểm của Diệp Viễn có thể dễ dàng đấm nát đầu zombie, nhưng lão hổ thì không. Nó thiên về dùng ma lực áp chế, sau đó dùng miệng cắn xé. Tuy nhiên, với 65 điểm lực lượng tạo thành lực cắn, việc cắn đứt cổ zombie tiến hóa rất dễ dàng. Thảo nào con hàng này sống ở vườn bách thú có sinh có vị, không biết đã ăn bao nhiêu zombie rồi. Thiên phú và kỹ năng của lão hổ cũng rất trâu bò. La trèo giúp nó di chuyển trên vách tường như đi trên đất bằng, không hề bị ảnh hưởng bởi địa hình. Uy lực thú vương có thể trực tiếp tăng 100% sức chiến đấu. Hơn nữa đây mới chỉ là kỹ năng cấp 1. So với Đao Ca, con chó Doberman của Trương Vũ Hinh còn lợi hại hơn nhiều. Thiên phú khát máu của Đao Ca mỗi khi tiêu diệt một mục tiêu, sức chiến đấu tăng 1%, cao nhất tăng tới 100% và chỉ duy trì trong 30 phút. Chiến sủng lão hổ trực tiếp kéo căng 100%. Đương nhiên, chắc chắn sẽ tiêu hao một chút thể năng. Diệp Viễn nghĩ một lát, sau đó điền hai chữ mèo con vào cột tên chiến sủng. Đặt tên chiến sủng thứ hai tùy tiện một chút cũng tốt, tùy tiện cho dễ nuôi, đỡ phải động não suy nghĩ. Dù sao vẫn có thể đổi tên sau. Hổ cái, ngươi thanh cao, ngươi ghê gớm, ta là một con lão hổ mà ngươi gọi ta là mèo con, mèo con. Lại đây. Tuy hổ cái mới ăn thuần thú đan, nhưng linh trí đã được nâng cao, tự nhiên hiểu mèo con có nghĩa gì. Trong lòng nó chửi bới, nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn cầm quả màu xanh lam trên tay, nước miếng lại không nhịn được mà chảy xuống. Đây đúng là bảo bối mà. Ngao. Mèo con kêu một tiếng, nhảy đến trước mặt Diệp Viễn nằm xuống, đuôi không ngừng vẫy. Hoàn toàn không có uy phong của thú vương, uy phong là cho người khác thấy. Trước mặt chủ nhân thì phải nịnh nọt, nếu không sẽ không có bảo bối. Diệp Viễn rất hài lòng với biểu hiện của mèo con. Ném quả tiến hóa vào miệng nó. Thể chất của động vật cấp thấp khác biệt rất lớn so với con người, ngược lại có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng từ quả tiến hóa. Vì vậy chúng có thể chịu được lực tiến hóa mạnh mẽ. Huống hồ thể chất của lão hổ vốn đã rất mạnh, càng không thể xuất hiện hiện tượng bị lực tiến hóa làm cho ngất đi. Lúc này, 6 con gấu trúc cũng rộn ràng hấp thụ xong dược hiệu. Thuộc tính của chúng tăng không nhiều, nhưng mỗi con đều thức tỉnh thiên phú và kỹ năng, giống như Nguyên Bảo và Habin, thuộc loại kỹ năng khiên thịt cận chiến. Sau đó, mỗi người cho gấu trúc của mình ăn quả tiến hóa. Có lẽ phải đợi mười mấy phút nữa, chiến sủng mới thức tỉnh băng phong chi nhận. Thế là Diệp Viễn đi lên lầu 3. Xem lũ chuột bạch thế nào rồi, anh còn chưa đến gần cửa sắt, đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Anh lập tức cảnh giác, cầm sót gan tiến đến cửa xem xét. Má ơi, đây là tình huống gì? Mặt sẹo chết rồi, toàn thân trần truồng, chết rất thảm, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, cái lưỡi dài ngoằng thè ra ngoài, trông rất dữ tợn và đáng sợ. Bên cạnh xác mặt sẹo, đầu chọc đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt buồn bực, thấy Diệp Viễn xuất hiện ở cửa. Đầu chọc vội vàng đứng lên, ánh mắt lấm lét nhìn Diệp Viễn, ấp úng nói, tôi bóp chết hắn, nhưng tôi không cố ý. Thật đó, tôi thề, thật sự không cố ý. Đầu chọc rất sợ Diệp Viễn, biết đây là một người đàn ông thần kỳ. Nhiệm vụ oanh tạc do Mã Tổng trưởng tỉ mỉ sắp xếp đã bị anh ta phá tan tành một cách thần không hay quỷ không biết. Còn bắt cả anh ta đến đây, còn có thể biến người sống. Quả thực không thể tin nổi. Nhưng Diệp Viễn lại rất nghi hoặc. Anh bóp chết một người đàn ông to lớn, lại bảo không cố ý, ai mà tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.